Mộ Khinh Ca xem đến ngẩn ngơ, mặc dù sớm đã thói quen Tư Mạch dung mạo, nàng vẫn như cũ sẽ thường thường bị hắn kinh diễm. Đối với ngươi thân thể, nhưng có thương tổn. Mộ Khinh Ca lẩm bẩm hỏi. Thanh âm này, dường như si mê nói mớ. Chính là, lời nói nội dung, lại làm Tư Mạch Vi Lăng lúc sau, ngửa đầu phá lên cười. Hắn đem Mộ Khinh Ca ôm vào chính mình trong lòng ngực, cảm thụ được chính mình tim đập cùng khí tức. Quả nhiên là bổn quân coi trọng nữ nhân. Tư Mạch không đầu không đuôi nói một câu, làm cho Mộ Khinh Ca không thể hiểu được. Nàng ngẩng đầu lên, đối thượng Tư Mạch phía dưới con ngươi. Kia con ngươi, tràn ngập nhỏ vụn tinh quang, ôn nhu đến làm người cơ hồ muốn chìm ở trong đó. Hắn tiểu ca nhi, tại đây dưới tình huống, vẫn như cũ lo lắng thân thể hắn, cái này làm cho hắn thập phần vui mừng, cũng thập phần cảm động. Tựa hồ, chưa bao giờ có như vậy một người, như vậy để ý hắn quá. Phu thân hắn. À, nam nhân kia suốt ngày trầm mê với sắc đẹp, chỉ sợ liền hắn đứa con trai này, đều nhớ không được. Hắn mẫu thân. Cái kia chấp nhất nữ nhân, vì trong lòng ái, thiêu đốt chính mình, duy độc ở trước khi chết, cho hắn nói câu thực xin lỗi. Hắn những cái đó huynh đệ tỷ muội nhóm đâu. Bọn họ chi gian, trừ bỏ tranh đoạt quân vương chi vị, còn dư lại cái gì? Tư Mạch khỏe miệng ngậm nhàn nhạt ý cười, đáy mắt trầm tịch lạnh băng, ở Mộ Khinh Ca trước mặt dung hợp. Hắn nhớ tới tuổi nhỏ việc, nhớ tới đã từng ức hiếp cùng cha tấn, cũng nhớ tới chính mình mấy lần sinh tồn quá vãng. Mấy và năm, hắn sớm đã thói quen một người. Mà hiện tại, ngưng trong lòng ngực nữ tử, hắn lại phát hiện chính mình lòng đang nhảy lên. Bàn tay to đem Mộ Khinh Ca đầu, ấn ở chính mình ngực thượng. Tư Mạch cầm chống Mộ Khinh Ca phát đỉnh, hít sâu nàng mùi thơm của cơ thể. Trầm thấp mà từ tính thanh âm, ở nàng đỉnh đầu chậm rãi nói, tiểu ca nhi. Cảm ơn ngươi xuất hiện ở ta bên người. Nếu là mất đi nàng, hắn cũng đem không còn nữa tồn tại. Nam nhân đột nhiên phiền muộn, lệnh Mộ Khinh Ca mạc danh có chút đau lòng. Chỉ là, còn chưa chờ đến cập nàng đi an ủi vài câu, kia ti phiền muộn liền biến mất. Tư Mạch vẫn là cái kia vô cùng cường đại Tư Mạch, cái kia mặc dù phong ấn cùng nàng có quan hệ hết thảy, vẫn như cũ có thể liếc mắt một cái cãi ra nàng, nhận định nàng, chưa bao giờ sẽ làm chính mình thất vọng nam nhân. Nàng dựa vào ở nam nhân trong lòng ngực, khỏe miệng hiện ra tươi cười, ở trong lòng yên lặng nói, A Mạch, cũng cảm ơn ngươi xuất hiện ở ta bên người. Hơn nữa, không có ở ta vô số lần cự tuyệt khi, buông tay. Nàng không dám tưởng tượng, nếu hai người bỏ lỡ, như vậy nàng sẽ mất đi chút cái gì. Tiểu ca nhi, không cần lo lắng. Tuy rằng ta hiện tại vô pháp vận dụng linh lực, nhưng là tu vi lại còn ở chỉ là kích hoạt hai cụ con rối không phải cái gì đại sự. Nhiên, mặc dù hắn nói như vậy, Mộ Khinh Ca vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Chờ ngươi hoàn toàn khôi phục lúc sau rồi nói sau. Tư Mạch nhíu mày, còn tưởng khuyên bảo. Mộ Khinh Ca lại giơ tay đánh gây hắn còn chưa xuất khẩu nói, ta hiện tại là ở đan đạo viện trung, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hơn nữa, nếu là thật sự có cái gì ngoài ý muốn, ta cũng có thể tiến vào không gian tranh né. Cho nên, nghe ta, chờ ngươi khôi phục lúc sau. Lại giúp ta luyện chế này hai cụ con rối. Tư Mạch nhíu mày, nói thẳng, nếu là thực sự có nguy hiểm, lấy tính tình của ngươi cũng sẽ không dễ dàng trốn vào tới. Này hai cụ con rối, một khi luyện thành, thực lực của bọn họ liền sẽ bị áp chế ở giao diện điểm tới hạ thượng, có bọn họ bảo hộ, an toàn của ngươi mới lệnh người yên tâm. Nếu ta mọi chuyện đều phải ỷ lại bọn họ bảo hộ, ta cũng liền vô pháp trưởng thành. Mộ Khinh Ca kiên trì nói. Những lời này, đổ đến Tư Mạch đá khẩu không trả lời được. Hắn đi bước một đi đến ma quân chi vị, tự nhiên biết cường giả chi lộ, cần thiết muốn dựa vào chính mình đi ra. Chính là, đến phiên Mộ Khinh Ca, hắn lại liên tiếp. Mộ Khinh Ca ngưng Tư Mạch mặt trầm xuống bộ dáng, hơi hơi mỉm cười, giống hống tiểu hài tử, đôi tay nâng lên hắn gương mặt, nhón mũi chân, ở hắn trên môi nhẹ mổ một chút. Nay một hôn, lập tức làm Tư Mạch đáy mắt u ám lui tán. Tiểu ca nhi, chúng ta tới làm chút khác sự đi. Tư Mạch tâm, bắt đầu ngao ngoe rục dịch. Chính là, Mộ Khinh Ca lại kịp thời rời khỏi, khóc khóc ném xuống một câu, 10 ngày chi kỳ chưa tới, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng. Liền tiêu sái xoay người rời đi. Đãi nàng biến mất ở Tư Mạch trước mặt, hắn bất đắc dĩ sủng nịch tươi cười mới thu liêm sạch sẽ, một lần nữa thay lạnh nhạt cao ngạo biểu tình. Tư Mạch giơ tay hư chảo. Một tiếng kêu từ nơi xa truyền đến, ngay sau đó, một cái bóng dáng từ nơi xa lấy cực nhanh tốc độ, bị hút lại đây. Phanh, một tiếng, manh manh ngã ngồi ở Tư Mạch dưới chân. Nàng nhăn cái mũi, xoa chính mình bị quăng ngã đau ngông, ngửa đầu vẻ mặt tức giận nhìn về phía Tư Mạch, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng tưởng rằng ngươi là chủ dây bạc tiến vào, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hừ. Tư Mạch rũ mắt, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua. Kia con ngươi lạnh lẽo, Lệnh manh manh đột nhiên cảm thấy chính mình bốn phía không khí bị rút cạn, cả người ở vào một loại cực độ nguy hiểm bên trong. Ngươi chính là này không gian khí linh. Đêm này không gian thời gian tốc độ chảy, sửa mau gấp đôi. Tư Mạch vốn định làm manh manh trực tiếp điều thành 1:10 tỷ lệ, nhưng là tưởng tượng cứ như vậy, phỏng chừng Mộ Khinh Ca sẽ bạo tẩu, cho nên vẫn là nhịn nhẫn. Manh manh muốn kiên cường cự tuyệt, chính là Tư Mạch kia tràn ngập sát y ánh mắt quét tới khi, nàng vẫn là nhột chí cúi đầu. Anh. Chú Bạc, bảo bảo thực xin lỗi ngươi. Là đại ma vương bức ta đát. Đan đạo viện nội viện, nếu là vô xuất nhập lệnh bài, mặc dù là đan đạo viện ngoại viện chấp sự cũng vào không được. Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng, ở Triệu Nam Tinh dẫn dắt hạ, đi tới nội viện ngoài cửa lớn. Nay nội viện đại môn, hàng năm đều là nhắm chặt. Cao cao tường viện cũng chặn ngoại viện đối nội viện nhìn trộm ánh mắt. Thế cho nên nội viện trung thần bí, vẫn luôn là đan đạo viện ngoại viện đệ tử trong lòng nhất tò mò địa phương. Đương nhiên, cũng là bọn họ sùng bái cùng hướng tới nơi. Triệu Nam Tinh giới thiệu nói. Dứt lời, hắn lại cười nói, kỳ thật, chờ đến thật sự tiến vào, mới có thể phát hiện, bên trong cũng không có gì tò mò. Giống hệt một tòa tiểu thành, chẳng qua, bên trong tụ tập toàn bộ trung cổ giới, nhất có luyện đan thiên phú người, còn có lợi hại nhất luyện đan sư. Nhắm chặt đại môn, bị người từ bên trong mở ra. Đi ra ba người, đều thực tuổi trẻ. Chỉ là, này dị thế giới tu vi, đã làm này thọ nguyên cùng già cả, đều đánh vỡ quy luật. Chỉ là xem bọn họ bề ngoài, căn bản đoán không ra bọn họ tuổi tác. Giống như là trước mắt mấy người, nếu không phải Triệu Nam Tinh truyền âm nói cho Mộ Khinh Ca, bọn họ đều đã có 300-400 tuổi, nàng đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến. Cũng như Mộ Khinh Ca, nếu là nàng chính mình không đi nói nàng mới 20 mấy tuổi, không quen thuộc nàng người, cũng sẽ không biết nàng cư nhiên như thế tuổi trẻ. Này đan đạo viện thật đúng là chú nhan có thuật. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nhẹ xách một tiếng. Nhớ năm đó, nàng ở Ngu Quốc Dược Tháp phân viện, luyện chế một viên chú nhan đan, cũng đưa tới không ít nữ tử điên đoạt. Cùng chúng ta vào đi. Ba người chung, cầm đầu một vị, đối Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng nói xong lúc sau, liền xoay người dẫn đường. Này ba người, đôi tay điệp đặt ở trước người, vừa thấy đều là theo khuôn phép cũ người. Theo ba người tiến vào nội viện, kia chỉ là rộng mở một nửa đại môn, liền một lần nữa nhắm chặt, ngăn cách bên ngoài nhìn trộm tầm mắt. Tiến vào nội viện, Mộ Khinh Ca mới hiểu được Triệu Nam Tinh phía trước nói qua nói, là có ý tứ gì. Này đan đạo viện nội viện, thật đúng là giống như là một trấn nhỏ giống nhau. Có quán rượu trà lâu, cũng có cửa hàng chợ. Này đó, đều là nội viện hộ viện người nhà nhóm mở, xem như giải quyết nội viện các đệ tử hàng ngày sở cần, viện trưởng cũng liền chuẩn. Triệu Nam Tinh thấp giọng hướng hai người giải thích. Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng hai trương tân gương mặt, đưa tới không ít nội viện đệ tử tò mò. Bọn họ hoặc là trộm đánh giá, hoặc là chính là khe khẽ nói nhỏ. Dẫn đường ba người, đem Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng đưa tới một chỗ an tĩnh tiểu viện, ở viện ngoại. Bọn họ liền thấy được sớm một bước tới đây chờ đợi Thương Tử Tô cùng Chu Linh. Hai nàng đi đến Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng bên người, năm người một lần nữa tụ ở bên nhau. Dẫn đường người xoay người lại đây, đối Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng nói, các ngươi thân phận bài, còn có phần xứng sân, đều ở chỗ này lĩnh. Các ngươi làm thủ tục sau, liền tùy ý đi dạo đi. Làm phiên sư huynh. Triệu Nam Tinh hơi hơi hành lễ. Ba người có chút kiêu căng rời đi. Kia hai cái không nói một lời người, quả thực giống như là làm nền giống nhau, chỉ vì hiện ra trung gian người nọ anh vĩ bất phàm. Bọn họ rời đi, chúng ta càng muốn tự nhiên chút. Chu Linh cười nói. Nàng trong tiếng cười, luôn là mang theo một loại trời sinh phong tình. Trước lãnh đồ vật, làm thủ tục, chúng ta lại cùng các ngươi hảo hảo đi dạo này nội viện. Triệu Nam Tinh đối hai người nói. Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng đều hơi hơi gật đầu, đi theo tiến vào. Thực thuận lợi liền làm tốt nhập viện thủ tục, cũng lanh tới rồi chính mình thân phận bài, cùng với cư trú sân chìa khóa. Chỉ là, ở bọn họ đi ra khi, trong viện lại nhiều một người, tựa hồ, đang ở chờ bọn họ. Triệu Nam Tinh nhìn đến người nọ, hai tròng mắt bỗng chốc co rụt lại, cảnh giác nói, đây là Diêu sư huynh người. Diêu sư huynh. Diêu Tinh Hải. Mộ Khinh Ca trong đầu, lập tức nhảy ra một người bộ dáng. Lúc này, người nọ đi hướng tiến đến, đối Mộ Khinh Ca đôi tay điệp cho đi lễ, mộ sư đệ đúng không? Diêu sư huynh cho mời. 813 chương 813 pha trả luận thanh anh. Ba Cảng. Mộ sư đệ đúng không? Diêu sư huynh cho mời. Người nọ nói thẳng đối Mộ Khinh Ca nói. Diêu sư huynh. Mộ Khinh Ca còn chưa nói chuyện, Triệu Nam Tinh liền kinh ngạc nói. Thương Tử Tô cùng Chu Linh sắc mặt cũng nổi lên ngưng trọng, phân biệt tả hữu che ở Mộ Khinh Ca trước mặt. Ba người dáng vẻ khẩn trương, làm người nọ câu môi cười, cũng không nói gì thêm. Triệu Nam Tinh đối người nọ hơi hơi mỉm cười, nói câu, sư huynh chờ một lát. Tiếp theo, hắn liền lôi kéo Mộ Khinh Ca cổ tay áo, đem nàng đưa tới ẩn nấp chỗ, thấp giọng hỏi, này Diêu Tinh Hải đã từng là thanh anh bảng đệ tam danh, lại là phong dáng thành Diêu gia thiếu chủ, càng là này đan đạo viện viện trưởng duy nhất đích truyền đại đệ tử, là chúng ta mọi người đại sư huynh. Hắn hành tung từ trước đến nay thần bí, cũng không mừng cùng trong viện sư đệ mọi nhóm tiếp xúc, làm người nhưng thật ra có vài phần cao ngạo, ngươi như thế nào mới tiến vào, đã bị hắn theo dõi. Triệu Nam Tinh ngữ khí, có chút bất đắc dĩ. Mộ Khinh Ca lóa mắt, hắn luôn luôn rõ ràng, cũng biết, lấy nàng bản lĩnh, tại đây đan đạo viện trung, sớm muộn gì sẽ cùng Diêu Tinh Hải đối thượng. Lại không nghĩ rằng, ngày này tới quá nhanh chút. Hắn khẩn trương, vẫn chưa làm Mộ Khinh Ca chịu cảm nhiễm. Diêu Tinh Hải chú ý tới nàng, đã là hơn 2 năm trước sự. Lần này tiến vào đan đạo viện, tuy rằng cùng hắn năm đó hạ chiến thư không quan hệ, nhưng là cũng là thuận tiện phải làm sự. Hai người gặp mặt, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi thành thanh anh bảng đứng đầu bảng, làm hại hắn về phía sau lui một vị, hắn trong lòng muốn làm khó dễ ngươi. Triệu Nam Tinh nhíu mày suy đoán. Hắn ý tứ, là không hy vọng Mộ Khinh Ca tiến đến. Chính là, Mộ Khinh Ca đánh gãy hắn suy đoán, đối hắn nói, ta cùng với Diêu Tinh Hải, ở hơn 2 năm trước, liền từng có gặp mặt một lần. Hiện giờ, ta đi vào hắn hai đầu bờ ruộng, hắn mời ta đi gặp cái mặt, cũng không có gì trở ngại. Các ngươi phía trước gặp qua. Triệu Nam Tinh càng thêm kinh ngạc. Theo ta được biết, Diêu Tinh Hải rất ít rời đi Đông Châu. Mà ngươi cũng là lần đầu tiên đi vào Đông Châu, các ngươi ở đâu thấy mặt? Lạc Tinh Thành. Mộ Khinh Ca trả lời nói. Triệu Nam Tinh ngẩn ra, liền suy nghĩ cẩn thận. Năm đó, Lạc Tinh Thành thành lập việc, chính là làm cho toàn bộ trung cổ giới đều ồn ào huyên náo. Diêu Tinh Hải thân là Diêu gia thiếu chủ, biết hơn nữa tiến đến, cũng không khó lý giải. Kia hắn Triệu Nam Tinh vẫn là có chút lo lắng Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca cười nói, năm đó, hắn rời đi khi, từng làm hắn bên người tùy tùng, hướng ta hạ chiến thư. Không tồi, là tùy tùng. Mà không phải Diêu Tinh Hải bản nhân. Chỉ là từ điểm này, Mộ Khinh Ca là có thể nhìn ra, đây là một cái cực kỳ kiêu ngạo, hơn nữa tự giữ thân phận người. Loại này kiêu ngạo, không phải nói hắn mắt cao hơn đỉnh, mà là chỉ hắn nội tâm nhận đồng, là rất khó đến. Tuy rằng, ngày đó lầu một trung đấu giá hội, Mộ Khinh Ca làm hắn thập phần ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là khiến cho hắn hứng thú, mà không có đạt tới hoàn toàn nhận đồng. Cho nên, hắn còn không cần tự mình đi hạ chiến thư. Hắn khiêu chiến ngươi. Triệu Nam Tinh hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Hắn phảng phất đã có thể dự kiến một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Chỉ là, trận này đại chiến, không phải huyết nhục cầu đả, mà là đối đan đạo hiểu rõ lý giải, đối đan đạo thiên phú năng lực. Bình phục tâm tình sau, Triệu Nam Tinh nghiêm túc hỏi, người muốn đi sao? Đi, vì sao không đi? Mộ Khinh Ca nhún mày, câu môi cười nói. Nếu nói, nàng là Diêu Tinh Hải giả tưởng địch, như vậy hắn cũng là nàng mấy năm nay nhiều tới, đan đạo thượng giả tưởng địch. Kỳ phung địch thủ, là nhân sinh một mừng rỡ sự, nàng cũng nên cùng cái này địch nhân chính thức thấy một mặt. Chỉ sợ, Diêu Tinh Hải cũng là như thế tưởng, mới có thể ở nàng mới vừa vào nội viện liền sai người lại đây thỉnh nàng. Thấy Mộ Khinh Ca đã quyết định, Triệu Nam Tinh cũng không hề nói thêm cái gì. Hắn gật gật đầu, đối Mộ Khinh Ca dặn dò, chính ngươi cẩn thận, chúng ta liền trước mang Mai Sư Huynh khắp nơi đi dạo, thời gian không sai biệt lắm, liền trở về, chúng ta ở phân cho ngươi trong sân chờ ngươi. Hảo! Mộ Khinh Ca gật đầu. Cùng Triệu Nam Tinh công đạo xong sau, Mộ Khinh Ca mới đi đến người nọ trước người, đối hắn nói, thỉnh dẫn đường. Người khác đối nàng có lễ có mạo, nàng tự nhiên muốn vẻ mặt ôn hòa. Người nọ hơi hơi gật đầu, xoay người dẫn đường. Mà Mộ Khinh Ca tắc đi theo nàng, chiếu nội viện chung nơi nào đó đi đến. Bóng người, dần dần thưa thớt. Ánh vào Mộ Khinh Ca trong mắt, là tinh điêu tế chắc tinh mị kiến trúc, hoặc là tinh xảo tiếu lệ, hay là nguy nga đại khí. Này Diêu Tinh Hải ở Đan Đạo Viện địa vị như thế cao, nghĩ đến trụ địa phương cũng sẽ không quá kém bốn phía tựa như tiên cảnh hoàn cảnh, lệnh Mộ Khinh Ca trong lòng dâng lên cảm thán. Người nọ, đem Mộ Khinh Ca đưa tới một chỗ hoàn cảnh lịch sự tao nhã nơi. Đối nàng nói, Diêu sư huynh liền ở bên trong, hắn làm ngươi tới rồi, trực tiếp đi vào liền có thể, ta liền không đi vào. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu. Mộ Khinh Ca trong lòng kinh ngạc, sờ không rõ này Diêu Tinh Hải muốn chơi cái gì. Hai người chi gian, không có gì giao tình, tự nhiên không phải vì ôn chuyện. Hai người duy nhất có thể liên hệ thượng, đó là hai năm trước Diêu Tinh Hải phát ra chiến thư. Chẳng lẽ, hắn lần này tìm ta, chính là muốn nói chuyện này, suy đoán Diêu Tinh Hải mục đích, Mộ Khinh Ca một chân bước vào tiểu viện bên trong. Trong viện, có loại liêu ám hoa minh cảm giác. Người tốt trong rừng, làm Mộ Khinh Ca phảng phất cảm thấy chính mình tiến vào không phải sân, mà là một rừng cây. Bên hai, có róc rách nước chảy tiếng động. Mộ Khinh Ca trong lòng vừa động, liền theo kia nước chảy thanh mà đi. Vòng qua rừng rậm tiểu đạo lúc sau, nàng đột nhiên cảm thấy trước mắt rộng mở thông suốt. Một đạo thiên nhiên thác nước, từ trên trời giáng xuống, rơi vào hồ nước bên trong. Hồ nước thanh triệt, bên trong mọc đầy thủy thảo, còn có mấy cái trong suốt tiểu ngư ở thủy thảo chung chơi đùa bơi lội. Bờ biển, chất đầy hòn đá, cùng thác nước hai sườn nham thạch tương giao hô ứng. Người tới rồi. Đột nhiên, từ Mộ Khinh Ca mặt sau sườn phương, chuyển đến một đạo thanh âm. Thanh âm này ngữ khí, rõ ràng là nơi đây chủ nhân. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn lại, liền nhìn đến ở hồ nước bên cạnh, có một cái đầu gỗ kiến thành đình, cổ xưa lịch sự tao nhã. Mà có một người, chính ngồi trên mặt đất, dùng hồ nước pha trà, trà hương lượn lờ. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, lập tức nhận ra thân phận của hắn. Diêu Tinh Hải tuy rằng, nàng chỉ là hơn 2 năm trước, cùng Diêu Tinh Hải từng có gặp mặt một lần, nhưng là nàng vẫn như cũ nhớ kỹ hắn dung mạo. Lại đây ngồi. Diêu Tinh Hải ngước mắt nhìn về phía nàng, ngữ khí thập phần tùy ý. Nhiên, dù vậy, Mộ Khinh Ca vẫn là nghe ra trong đó không tự giác mang lên một loại khí thế. Cái loại này, thượng vị giả khí thế. Mộ Khinh Ca ẩn ẩn nhướng mày, triều đình đi qua. Nàng bước lên đình trung, lập tức đi tới Diêu Tinh Hải đối diện không vị ngồi xuống. Một chén trà nóng, bị đặt ở Mộ Khinh Ca trước mặt, Diêu Tinh Hải nói, thử xem ta chính mình điều chế dược trà, có ngưng thần chi dùng, thường uống có thể cố bổn bồi nguyên. Mộ Khinh Ca như ngôn nâng chung trà lên, đưa đến bên môi nhẹ nhấp một ngụm. Đem chén trà một lần nữa buông lúc sau, nàng mới nói, ân, không tồi. Nếu là trong đó lại thêm một mặt xuyên cung tử, sẽ càng tốt. Diêu Tinh Hải đuôi lông mày vừa nhấc, rất có hứng thú nhìn về phía nàng, khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên. Mộ Khinh Ca ngưng hắn, đạm cười nói, nếu ngươi đã biết ta tại đây, nói vậy Đan Đạo Viện đối ta phá lệ, Diêu thiếu chủ xuất lực không ít đi. Diêu Tinh Hải khỏe miệng tươi cười tiệm đại, hắn không có phủ nhận Mộ Khinh Ca nói. Trùng hợp nghe được ngươi muốn trực tiếp tiến vào nội viện tin tức, ta liền nhiều câu miệng. Mộ Khinh Ca cười khẽ, cũng không tính lắm miệng, đích sắc giúp ta vội. Nhưng là, Diêu thiếu chủ chỉ sợ cũng không cần ta tạ. Rốt cuộc, nếu là ta muốn tham gia Đan Đạo sẽ, nhập nội viện là cần thiết. Diêu Tinh Hải trong tay múc trà mạn tay dừng lại, đạm đạm cười, không có đáp lời. Hắn mở miệng giúp đỡ, đích sắc không phải vì Mộ Khinh Ca tạ. Hơn 2 năm trước, hắn làm người lưu lại nói, cũng thật là chiến thư. Trong lời nói, đề cập lần này Đan Đạo viện chiêu đồ thời gian, đề cập Đan Đạo đại hội thời gian, cũng đã biểu lộ hắn hy vọng có thể cùng Mộ Khinh Ca ở Đan Đạo đại hội thượng nhất quyết cao thấp. Hắn là luyện đan sư, gặp được cảm thấy hứng thú đồng đạo người trong tự nhiên muốn ở luyện đan một đạo thượng luận bàn một vài. Cho nên, cùng với nói là hắn giúp Mộ Khinh Ca tiến vào nội viện, còn không bằng nói là hắn vì có thể cùng nàng hảo hảo so một hồi. Mộ Khinh Ca sớm đã thấy rõ trong đó quan hệ, mới có thể nói ra lời này. Nhưng là, này tam hạng khảo hạch nội dung, ta cũng không cảm kích. Diêu Tinh Hải buông trong tay trà uống, nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca cười nói, ngươi hôm nay tìm ta tới đây, đó là vì hiểu rõ thích chuyện này. Ngươi yên tâm, ta chưa bao giờ nghĩ như vậy quá. Diêu Tinh Hải đạm đạm cười, anh định ngũ quan tản mát ra một loại độc đáo mị lực. Đã nhập nội viện, theo lễ, ngươi nên gọi ta một tiếng sư huynh. Mộ Khinh Ca cười cười, cũng không nói tiếp. Nàng trầm mặc, Diêu Tinh Hải cũng không có miễn cưỡng. Mà là nói, kêu ngươi tới, là cảm thấy chúng ta hai người cũng nên chính thức thấy thượng một mặt. Lúc ấy ở Lạc Tinh Thành, chính là không có như vậy nhàn nhã cơ hội. Quả nhiên là như thế. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói. Thuận tiện, ta cũng tưởng hảo hảo cùng hiện giờ Thanh Anh bảng đứng đầu bảng tán gẫu một chút. Diêu Tinh Hải nghiền ngâm nói. Mộ Khinh Ca hai mắt nhíu lại, trong kẽ mắt lộ ra bỡn cợt quan mang. Nàng diễn ngược nói, ta còn tưởng rằng, điệu thấp Diêu thiếu chủ, là sẽ không để ý này đó hư danh. Xem ra hôm nay, ngươi là muốn nhìn một chút ta này Thanh Anh bảng đầu rốt cuộc có phải hay không danh xứng với thật. Tò mò chi tâm, người đều có chi. Ngươi cũng không cần nói móc ta. Diêu Tinh Hải tươi cười bất biến. Hắn hảo tu dưỡng, nhưng thật ra lệnh Mộ Khinh Ca có chút ghé mắt. Diêu Tinh Hải nói, ngươi ngang trời xuất thế, ngắn ngủn mấy năm thời gian, liền danh chấn trung cổ. Hiện giờ, càng là chiến thắng Ngụy Mô, trở thành Thanh Anh bảng đầu. Ngươi hết thảy đều lệnh người tò mò đến muốn đi nghiên cứu. Nhưng, hiện giờ trừ bỏ biết ngươi cùng Tang tộc có quan hệ ngoại, còn lại hết thảy đều không được mà chi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng ngậm nhàn nhạt ý cười, nghe Diêu Tinh Hải nói. Tìm hiểu nàng tin tức người, tự nhiên sẽ không được đến quá nhiều hữu dụng tin tức. Lúc trước nhạc ra sự tình, làm nàng đối chính mình bối cảnh bảo hộ, thập phần coi trọng. Nàng không nghĩ lại phát sinh một lần đồng dạng sự tình. Cho nên, ở Long Nha quật khởi lúc sau, nàng liền cùng Hàn Thải Thải liên thủ, chẳng hết thể muốn truy tra nàng lai lịch xúc tua. 2 năm bên trong, nàng bày ra rất nhiều nghi vấn, làm người vô pháp truy tra chân tướng. Trong đó, Tư Mạch cũng xuất lực không ít. Hiện giờ trung cổ giới, nếu là thật sự muốn lo lắng lực truy tra nàng tới chỗ, hơn nữa được đến hữu dụng tin tức thế lực, chỉ sợ chỉ có thần điện có khả năng. Ngươi không muốn làm người truy tra, cũng liền thôi. Ta có thể lý giải, bởi vì, ta cũng không mừng có người ở sau lưng điều tra ta hết thảy. Diêu Tinh Hải nói. Hắn nói, dường như tùy ý nói chuyện phiếm, rồi lại giống như đang nói chút cái gì. Tóm lại, Mộ Khinh Ca giờ phút này còn chưa bắt lấy hắn chân thật mục đích. Chỉ là phán đoán ra, Diêu Tinh Hải cũng là một cái giỏi về đàm phán người. Hiện giờ, ngươi là Thanh Anh bằng đầu, Ngụy Mô xếp hạng ngươi lúc sau. Chúng ta mấy cái, càng là đi theo lui một vị. Hề thần nữ trực tiếp bị bài trừ trước 5 chi liệt, thiên hạ trẻ tuổi, đã lấy ngươi cầm đầu. Diêu thiếu chủ là ở khen tặng ta. Mộ Khinh Ca nghiền ngâm nói. Không. Diêu Tinh Hải chậm rãi lắc đầu. Đối nàng nói, Ngụy Mô thực lực không thể nghi ngờ, nhưng người lại có chút cũ kỹ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nghe nói hắn thần trí có chút không rõ, chỉ sợ so trước kia càng thêm khó có thể giao lưu chút. Cơ Nghiêu Họa hành vi quái đản, thực lực cố nhiên không tồi, lại cũng khó gánh trọng trách. Doanh Trạch không tồi, đáng tiếc bị gia tộc dạy dỗ đến có chút cố hóa, tư duy thượng rất khó đột phá. Hề thần nữ sao? Nữ tử bên trong, nàng xem như cực kỳ khó được, nói nàng vì trung cổ nữ tử mẫu mực cũng không quá. Nhưng là, nàng lại thiếu chút quyết đoán, còn có bảy mưu lập kế năng lực. Đến nỗi ngươi, hắn đột nhiên ngừng lại, nghiêm túc nhìn Mộ Khinh Ca. Mà Mộ Khinh Ca biểu tình bất biến, chỉ là nghiền ngẫm nhìn hắn. Ngươi tuy rằng lai lịch thần bí, nhưng là mấy năm nay, lại không ngừng bày ra bản thân năng lực. Vô luận là cá nhân thực lực, vẫn là thiên phú, hay là mưu trí, tâm trí thượng, đều lệnh người lau mắt mà nhìn. Diêu Tinh Hải nói đến này, câm miệng không nói, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Mộ Khinh Ca buồn cười nói, Diêu thiếu chủ đem này Thanh Anh bảng trước 6 vị đều nói cái biến, lại cô đơn lẩu chính mình. Ta. Diêu Tinh Hải lắc đầu cười nói, Mộ Khinh Ca, ngươi ngang trời xuất thế sau, sở hữu cùng ngươi có quan hệ, hoặc là nói ngươi tham dự quá đại sự, ta đều cẩn thận phân tích quá. Ngươi biết ta nhìn ra cái gì sao? Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 814 chương 814 Đan Đạo Viện Đan Đạo, một càng. Ngươi biết ta nhìn ra cái gì sao? Diêu Tinh Hải nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca hai mắt, tựa hồ muốn vọng đến nàng đáy lòng. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, trong kẽ mắt quang mang ẩn ẩn cảnh giác. Ta đối chính mình cũng không tự coi nhẹ mình, nhưng là lại cũng rõ ràng biết ta năng lực nơi. Nếu muốn bàn về thống xoáy trước, luận nhìn chung đại cục, bày mưu lập kế, ta không bằng ngươi. Diêu Tinh Hải nói thẳng nói. Hắn ánh mắt thập phần bằng phẳng, không có chút nào dối trá. Mộ Khinh Ca lại càng nghe càng hồ đồ, nàng trong lòng cũng không bị tán dương vui mừng, chỉ là dâng lên một đám nghi vấn. Diêu thiếu chủ, ngươi hôm nay tìm ta tới, rốt cuộc là vì cái gì? Thân mộ việc, ngươi nói vậy đã nghe nói đi. Diêu Tinh Hải rốt cuộc nói ra chính đề. Nguyên lai là bởi vì thần mộ. Mộ Khinh Ca trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Diêu Tinh Hải nhắc tới thần mộ, nàng liền đoán ra hắn đem nàng ước tới, lại nói ra này một phen là làm mà phi nói, rốt cuộc là vì cái gì? Ta biết, ngươi cùng Cơ Nghiêu Họa, doanh trạch quan hệ không tồi. Thần mộ hành trình, các ngươi ba người phỏng chừng là sẽ kết bạn mà đi. Diêu Tinh Hải tự tin nói ra chính mình suy đoán. Mộ Khinh Ca cười cười, không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Càng không có giải thích, thân mộ hành trình, cùng nàng đồng hành không chỉ có sẽ có Cơ Nghiêu Họa cùng doanh trạch, còn sẽ có Hề Thiên Tuyết. Nhưng, nàng trầm mặc, lại bị Diêu Tinh Hải coi là cam chịu. Hắn mấy không thể tra gật đầu cười nói, xem ra, ta nghĩ đến không sai. Hôm nay, ta muốn cùng ngươi nói, đó là muốn hỏi, các ngươi đội ngũ, có không gia nhập ta? Ngươi! Mộ Khinh Ca câu môi mà cười. Ở Diêu Tinh Hải đưa ra thần mộ thời điểm, nàng liền đã đoán được hắn dụng ý cho nên, giờ phút này hắn ở đưa ra, chút nào không cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Không tồi, ta. Diêu Tinh Hải nghiêm túc gật đầu. Mộ Khinh Ca đầu ngón tay, ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ vang, nghiền ngẫm nói, ngươi vừa rồi nói kia phiên lời nói, chính là ngươi muốn gia nhập chúng ta lý do. Phía trước, Diêu Tinh Hải đem Thanh Anh bảng thượng xếp hạng dựa trước mấy người, đều đại khái tổng kết một lần. Sơ nghe thời điểm, còn làm người cảm thấy không biết hắn mục đích ở đâu. Mà lúc này, cũng đã vừa xem hiểu ngay. Diêu Tinh Hải thản luôn nói, thân mộ mấy ngàn năm trước khai, trong đó rốt cuộc có cái gì nguy hiểm, ai cũng không biết. Huống chi, lần này tiến vào người, chỉ sợ không ngừng chúng ta này phê tuổi trẻ, chỉ cần có cơ hội tiến vào kia phiến đại lục người, đều sẽ nghĩ mọi cách tiến vào. Lúc này đây, không biết sẽ khiến cho nhiều ít lao quái từ tiềm tu nơi ra tới, tiến vào trong đó. Chúng ta muốn đối mặt, không chỉ có là bạn cùng lứa tuổi, cũng có tiền bối, đã từng danh táo chung cổ cường giả, thậm chí, còn có thần mộ khả năng xuất hiện bất luận cái gì sự. Còn có một chút, ta thu được tin tức, lần này thần mộ mở ra đồng thời, ma chủng cũng sẽ mở ra, hai cái bổn không tương thông địa phương, sẽ xuất hiện bộ phận trọng điểm. Nói cách khác, chúng ta khả năng sẽ tao ngộ tu ma người. Tính xuống dưới, thân mộ hành trình, nguy cơ tứ phía, cực kỳ nguy hiểm là nhất định. Cho nên, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Cho nên Mộ Khinh Ca khỏe miệng nghiền ngẫm chi sắc càng trọng, ngươi yêu cầu tìm kiếm đáng tin cậy, thả có cũng đủ thực lực đồng bọn, mới có thể được đến ngươi muốn. Nàng một ngữ nói toạc ra Diêu Tinh Hải cuối cùng mục đích. Nghĩ muốn cái gì? Tự nhiên là thần mộ bên trong thần cách. Thứ này, không chỉ có là Diêu Tinh Hải muốn, Mộ Khinh Ca cũng muốn, sở hữu tiến vào thần mộ chung người, đều muốn. Diêu Tinh Hải mỉm cười gật đầu. Hắn đối Mộ Khinh Ca nói, thực lực của ta cũng không kém, gia nhập một mình ta, sẽ không kéo chân sau, nói không chừng còn sẽ đối với các ngươi có điều trợ giúp. Bất quá. Diêu Tinh Hải ánh mắt chớp động một chút, đối Mộ Khinh Ca cười nói, tuy rằng như thế, nhưng là, ta còn là hy vọng có thể ở đan đạo đại hội thượng so với ngươi thí một hồi. Cái này tự nhiên. Mộ Khinh Ca cười nói. Đối với khiêu chiến, nàng cũng không sợ hãi. Huống chi, vẫn là nàng sở trường đan đạo. Như vậy, ngươi nguyện ý ở thần mộ hành trình chung, tiếp thu ta cái này đồng bọn sao? Diêu Tinh Hải hỏi. Diêu Tinh Hải muốn nhập bọn, điểm này, Mộ Khinh Ca nhưng thật ra không thế nào phản đối. Như chính hắn theo như lời. Hắn cũng có nhất định thực lực, cũng không phải kéo chân sau. Nhưng là, nàng vẫn là có chút kỳ quái. Nàng hỏi, ngươi vì sao không đi cùng Ngụy Mô kết bạn? So với nàng cái này tân tấn Thanh Anh bảng đầu, Ngụy Mô cái này liên tục nhiều giới đứng đầu bảng, càng đáng giá tín nhiệm đi. Diêu Tinh Hải lại lắc đầu cười khổ, ta phía trước nói, Ngụy Mô thái của bản, hơn nữa độc lai độc văn quán. Hắn không nhất định tiếp thu ta cái này đồng bọn. Mà ta cũng vô pháp ước thúc hắn. Mộ Khinh Ca đề nghị, hắn không phải không có nghĩ tới. Nhưng là, Ngụy Mô hắn rất sớm phía trước, đã từng tiếp xúc quá vài lần. Cho hắn ấn tượng, đều là cái loại này độc hành hiệp cảm giác, căn bản sẽ không nghe theo bất luận kẻ nào điều phối, càng không có đoàn đội ý thức. Bọn họ hai người nếu muốn tổ đội, như vậy đảm nhiệm đầu óc, nhất định là hắn, mà không phải Ngụy Mô chính là, hắn lại không có nắm chắc có thể làm Ngụy Mô nghe theo mệnh lệnh của hắn, cho nên. Xem ra, Diêu thiếu chủ là đã suy nghĩ chu toàn, mới làm hạ quyết định. Mộ Khinh Ca nói. Diêu Tinh Hải gật đầu. Mộ Khinh Ca giờ phút này lại đột nhiên khiêm tốn lên, chuyện này, ta một người không làm chủ được. Nếu là đoàn đội, ta nhất định phải nghe một chút đại gia cái nhìn. Cũng may, đan đạo đại hội thời điểm, Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch đều sẽ tới, đến lúc đó, Diêu thiếu chủ đến lúc đó có thể đem hôm nay nói, hướng bọn họ lặp lại lần nữa. Nếu bọn họ hai người không phản đối, ta tự nhiên cũng sẽ không lại ý kiến gì. Dứt lời, nàng đem chén trà chung trà, uống một hơi cạn sạch, đứng dậy cáo tử. Nàng kỳ thật là có thể hoàn toàn làm chủ đáp ứng, chẳng qua, nàng có chút không quen nhìn Diêu Tinh Hải kia phó định liệu trước bộ dáng, cho nên mới cố ý nói như vậy, điều điều hắn ăn uống. Nàng nói qua, nàng rất hẹp hỏi đáp. Mộ Khinh Ca rời đi, Diêu Tinh Hải không có ngăn cản. Hắn ngưng nàng bóng dáng biến mất, nồng đậm mày kiếm không khỏi hơi trao một chút. Sự tình, tựa hồ vẫn chưa như hắn suy nghĩ như vậy. Nguyên tưởng rằng, Mộ Khinh Ca sẽ không chút do dự tiếp thu hắn đề nghị, lại không nghĩ rằng, nàng cuối cùng chỉ cho hắn một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Trình Trang nói chuyện, nhìn như hắn chiếm thượng phòng, nắm giữ tiết tấu. Chính là, lại không nghĩ rằng Mộ Khinh Ca lúc gần đi lại tới như vậy nhất chiêu, làm nàng chuyển bại thành thắng, thành người thắng. Diêu Tinh Hải đột nhiên nở nụ cười, nỉ non tự nói, càng ngày càng có ý tứ, loại này kỳ phùng địch thủ cảm giác, thật sự không tồi. Mộ Khinh Ca từ Diêu Tinh Hải chỗ ở ra tới, dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, phản hồi. Tới rồi phía trước cùng Triệu Nam Tinh bọn họ tách ra địa phương, liền nhìn đến dưới cây ngọc lan, một vị váy trắng mỹ nhân, đang đứng dưới tảng cây, chiều nàng quên tới. Nhìn đến nàng, Mộ Khinh Ca lộ ra tươi cười, nhanh hơn nện bước tốc độ. Thương sư tỷ là cố tình lưu tại bực này ta sao? Đi đến dưới tàng cây, Mộ Khinh Ca đối Thương Tử Tô nói. Thương Tử Tô lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nhẹ điểm gật đầu. Ngươi rời đi sau, Triệu sư huynh mới nhớ tới, ngươi đối nội viện không quen thuộc, chỉ sợ tìm không thấy phân cho ngươi tiểu viện, vì thế ta liền để lại. Làm phiên sư tỷ. Mộ Khinh Ca đối Thương Tử Tô hành lễ. Thương Tử Tô lánh trong mắt nhiễm ý cười, chỉ là chậm rãi lắc đầu, tỏ vẻ không ngại. Mấy người bọn họ đâu? Mộ Khinh Ca hỏi. Thương Tử Tô nói, ngươi cùng Mai sư huynh chỗ ở an bài ở một chỗ, bọn họ ở nơi đó chờ. Chúng ta hãy đi trước cùng bọn họ hội hợp, lúc sau lại mang các ngươi đi xem đan đạo viện đan đạo. Đan đạo viện đan đạo. Mộ Khinh Ca nỉ non một câu, trong mắt tỏa sáng. Đây mới là nàng cảm thấy hứng thú đồ vật. Thương Tử Tô mang theo Mộ Khinh Ca chiều chỗ ở đi đến, trên đường, hướng nàng giới thiệu. Nội viện bên trong, chia làm ngoại thành cùng nội thành. Ngoại thành, chính là vừa mới các ngươi trải qua địa phương. Nội thành, còn lại là đệ tử tu hành chỗ, không có thân phận bài là vô pháp tiến vào. Mộ Khinh Ca trong lòng lập tức liền lĩnh hội Thương Tử Tô nói. Dứt lời, ngoại thành chính là nội viện sinh hoạt khu, mà nội thành chính là học tập khu. Nay đảo có điểm giống kiếp trước thế giới, đại học vườn trường hình thức. Chúng ta đều là ở tại ngoại thành. Chỉ có yêu cầu luyện đan, hay là muốn tìm đọc đan phương, hướng lao sư thỉnh giáo khi, mới có thể tiến vào nội thành bên trong. Nói, nàng mím môi, lại nói, kỳ thật, chúng ta đại bộ phận thời gian, đều là lưu tại nội thành bên trong. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, yên lặng nghe. Nhẹ ca, ngươi biết đan đạo viện vì sao kêu đan đạo viện sao? Thương Tử Tô đột nhiên hỏi. Cái này, Mộ Khinh Ca sửng sốt. Nàng nhưng thật ra không có miệt mài theo đuổi quá. Bất quá, nàng nhớ tới phía trước Thương Tử Tô lời nói, liền phản ứng nói, chẳng lẽ, cùng đan đạo viện trung đan đạo có quan hệ. Thương Tử Tô khỏe miệng cười ngân rõ ràng chút, nàng gật đầu nói, không tồi, đúng là bởi vì đan đạo, nơi này mới kêu đan đạo viện. Cái gì là đan đạo? Mộ Khinh Ca tò mò hỏi. Chính là, Thương Tử Tô lại đột nhiên bán nổi lên cái nút, đối nàng nói, chờ ngươi gặp được. Tự nhiên cũng liền minh bạch. Nàng nói được thần thần bí bí, nhưng thật ra đem Mộ Khinh Ca nói được tâm ngứa lên, hận không thể hiện tại liền đi gặp một lần đan đạo viện trung, cái gọi là đan đạo. Có Thương Tử Tô dẫn đường, Mộ Khinh Ca thực mau liền đã biết chính mình chỗ ở nơi vị trí. Nơi này kiến trúc rất nhiều, bài bố đến cũng tương đối dày đặc, hẳn là tân nhập nội viện các đệ tử chỗ ở, so ra kém Diêu Tinh Hải kia sân 1/10. Trong viện có tích phân, nhưng bằng tích phân đổi yêu cầu dược liệu, còn có nơi. Thương tử Tô giới thiệu nói. Mộ Khinh Ca ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới đan đạo viện chung còn có như vậy hiện đại quy củ. Này tích phân lại là như thế nào đạt được? Mộ Khinh Ca không khỏi hỏi. Thương tử Tô giới thiệu, bên ngoài thành cùng nội thành chung, đều có một cái lĩnh nhiệm vụ địa phương, mỗi ngày mặt trên đều sẽ công bố chưa hoàn thành nhiệm vụ, cùng với tương ứng nhiệm vụ tích phân. Nội viện đệ tử đều có thể lấy đi lĩnh, hoàn thành, đạt được tương ứng tích phân. Nội thành nhiệm vụ, tương đối tới nói, so ngoại thành nhiệm vụ muốn khó thượng một ít, tự nhiên, tích phân cũng muốn cao một ít. Nếu là ngươi không thích nơi này hoàn cảnh, ta nơi này còn có chút tích phân, ngươi có thể trước cầm đi dùng. Đổi một chỗ, ngươi thích sân. Không cần. Mộ Khinh Ca lời nói dịu dàng cự tuyệt. Nàng lại không phải cái gì làm ra vẻ người, địa phương nào không thể trụ. Hơn nữa, nàng tới đan đạo viện lại không phải vì hưởng thụ, chỗ nào đều giống nhau. Thấy nàng là thiệt tình không nghĩ đổi địa phương, thương tử Tô liền cũng không có lại kiên trì. Hai người mới vừa vào trong viện, liền thấy được trò chuyện với nhau thật vui ba người. Mộ Khinh Ca vừa xuất hiện, Mai Tử Trọng liền lập tức đứng lên, khó được lộ ra gấp không chờ nổi biểu tình, đối những người khác nói, đi thôi. 815 chương 815 chiều nghe nói tịch nhưng chết, hai càng. Đi thôi. Mai Tử Trọng vội vàng, Mộ Khinh Ca là tràn đầy thể hội. Bất luận cái gì đối luyện đan thuật mê mọi người, nghe nói đan đạo, đều sẽ kiềm chế không được kích động, muốn một thấy vì mau. Triệu Nam Tinh đi theo đứng lên, cười nói, khó được nhìn đến Mai Sư Huynh như thế kích động bộ dáng. Bị hắn trêu ghẹo, Mai Tử Trọng lộ ra thẹn thùng tới cười, nhưng trong mắt cấp bách, lại một chút không có che giấu. Nếu không phải vì chờ Mộ Khinh Ca, hắn chỉ sợ đã sớm vọt tới nội thành chúng. Chu Linh hát đệm nói, ngươi liền không cần chê cười Mai Sư Huynh, chúng ta ba người mới vừa tiến vào khi, nghe được đan đạo, không cũng giống nhau gấp không chờ nổi sao. Đi thôi, hiện tại sắc trời cũng còn sớm, mang các ngươi đi xem sau, chúng ta có thể hồi ngoại thành hảo hảo ăn một đốn. Triệu Nam Tinh cười nói, Mộ Khinh Ca còn chưa cẩn thận đánh giá chính mình sân, đoàn người lại vội vã chiều nội thành mà đi. Trên đường, Mộ Khinh Ca cố ý cùng Triệu Nam Tinh đi cùng một chỗ, ánh mắt ái muội nói, Triệu Sư Minh, ngươi cùng Thường Sư tỷ như thế nào? Nàng nhưng không quên, Triệu Nam Tinh vẫn luôn đối Thương Tử Tô đều là hoài có khác dạng tình tố. Năm đó, ở Lâm Xuyên không có thành sự, hiện giờ ở Trung Cổ Giới Trung sớm chiều ở Trung 5 năm, nói như thế nào cũng nên có chút tiến triển đi. Ai ngờ, nàng tiếng nói vừa dứt, Triệu Nam Tinh liền lộ ra chua xót tươi cười, không được thở dài. Này thở dài thanh, lệnh Mộ Khinh càng ngạc nhiên. Trong lòng chửi thầm, không phải đâu. Ta chính là khó được bắt quái một lần, kết quả chính là này không hề tiến triển bộ dáng. Triệu Nam Tinh biểu tình, nhưng không giống như là ôm được mỹ nhân về bộ dáng. Phía trước, nàng vội vàng khảo hạch việc, không có cơ hội dò hỏi, lại không nghĩ rằng, này vừa hỏi, ngược lại là gợi lên Triệu Nam Tinh chuyện thương tâm. Ai, nhẹ ca, ngươi sư huynh ta mệnh khổ a. Triệu Nam Tinh bi thương nói. Mộ Khinh Ca không biết nên nói cái gì. Đột nhiên, nàng cảm thấy, nguyên lai bắt quái cũng không phải như vậy hảo ngoạn. Nhìn một cái, ở Triệu Nam Tinh tâm trong ổ, chọc dao nhỏ đi. Triệu Nam Tinh chậm rãi lắc đầu, khó được có người hỏi hắn, hắn cũng nhân cơ hội phát tiết nói, ngươi thương sư tỉ tâm, chẳng lẽ là cục đá làm không thành. Không đúng a, lúc trước nàng đối với ngươi không phải cũng là động tình sao. Vẫn là nói, ta lớn lên không đủ tuấn mỹ, lớn lên không phù hợp nàng khẩu vị. Triệu Nam Tinh vuốt chính mình gương mặt, biểu tình ngảm đạm. Mộ Khinh Ca khỏe miệng hung hăng vừa kéo, đột nhiên cảm thấy nàng vị kia đa mưu túc trí Triệu sư huynh không còn nữa. Cái gì kêu diện mạo không đủ tuấn mỹ, không phù hợp Thương Tử Tô khẩu vị. Tưởng đồ ăn sao? Còn có. Khu, cái kia Thương Tử Tô đối nàng cảm tình, đã sớm đã xoay chuyển đã trở lại được chứ. Triệu sư huynh, ngươi muốn nỗ lực sao? Không phải có câu nói, hảo nữ sợ chiến lang. Mộ Khinh Ca an ủi nói. Hảo nữ sợ chiến lang. Triệu Nam Tinh nhíu mày, cẩn thận tự hỏi Mộ Khinh Ca những lời này. Mộ Khinh Ca cười mỉa một chút, ngậm miệng lại. Nàng cũng không biết, chính mình như thế nào liền nói ra những lời này. Đột nhiên, Triệu Nam Tinh bắt lấy cổ tay của nàng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng nói, nhẹ ca, chẳng lẽ Thánh Vương bệ hạ chính là dựa này nhất chiêu đem ngươi đuổi tới tay? Ách! Mộ Khinh Ca, nàng không nghĩ tới sẽ dẫn lửa thiêu thân. Nhiên, đối mặt Triệu Nam Tinh kia khiêm tốn lãnh giáo bộ dáng, nàng lại không hảo nói dối. Nàng ho nhẹ hai tiếng, che giấu một chút xấu hổ, gật đầu nói, xem như đi. Đồng thời, nàng lại ở trong lòng phun tào chính mình. Cái gì kêu xem như? Rõ ràng chính là hảo phạt. Ai? Nhớ năm đó, nếu không phải Tư Mạch vẫn luôn dây dưa, buộc nàng nhìn thẳng chính mình nội tâm, nói không chừng, giờ phút này nàng còn đối tình cảm ngây thơ mờ mịt, nàng như thế bận rộn, lại như thế nào sẽ đi tưởng cảm tình thượng sự. Mộ Khinh Ca trả lời, lệnh Triệu Nam Tinh đôi mắt đều sáng lên. Hắn phảng phất được đến thật lớn ủng hộ, đối Mộ Khinh Ca nói, ta đã biết. Cảm ơn nhẹ ca. Còn có cơ hội thay ta cảm ơn Thánh Vương bệ hạ. Dứt lời, hắn liền ngẩng đầu đỡ ngực, ý chí chiến đấu sục sôi chiều Thương Tử Tô đi đến. Mộ Khinh Ca sững sờ ở tại chỗ, hoàn toàn không biết Triệu Nam Tinh minh bạch cái gì. Thiếu Tô, ngươi cùng ta tới một chuyến. Triệu Nam Tinh vọt tới Thương Tử Tô trước mặt, duỗi tay ngăn cản nàng đường đi. Thương Tử Tô kinh ngạc nhìn về phía hắn, mắt đẹp trung dâng lên nghi hoặc. Nhiên, Triệu Nam Tinh lại không có lại lùi bước, mà là cắn răng kéo Thương Tử Tô thủ đoạn, ở nàng khiếp sợ chung. Đối Chu Linh nói, làm phiền Chu sư muội mang Mai sư huynh cùng nhẹ ca qua đi, ta cùng Tía Tô muốn nói điểm sự. Chu Linh cũng bị Triệu Nam Tinh hành vi dọa đến, nhưng nàng còn xem như tâm tư thông thấu người, thấy như vậy một màn, đôi mắt liền cười đến như trăng non giống nhau, liên tục gật đầu. Triệu Nam Tinh lôi kéo Thương Tử Tô, nhanh chóng chiều một cái khác phương hướng chạy tới. Thương Tử Tô hoàn toàn không phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, đã bị Triệu Nam Tinh kéo rời đi. Nàng tu vi không kịp hắn, cũng chỉ có thể bị động bị mang đi. Đại hai người đi xa lúc sau, Chu Linh mới đi đến Mộ Khinh Ca bên người, phát ra cười duyên thanh, trêu ghẹo nói, nhẹ ca, ngươi rốt cuộc cùng Triệu Nam Tinh cái kia ngốc tử nói gì đó. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, Triệu sư huynh nhưng không đốc. Chu Linh cười nói, đúng vậy, ngày thường nhìn qua thông minh lanh lợi, nhưng là một gặp được Tía Tô, liền biến thành cái ngốc tử. Hắn này đột nhiên thông suốt, chẳng lẽ là ngươi đối hắn nói chút cái gì? Khu! Mộ Khinh Ca du mắt, che giấu chột dạ. Nàng đối Chu Linh nói, Chu sư tỷ, chúng ta cũng đi thôi. Thương Tử Tô bị Triệu Nam Tinh đưa tới ẩn nấp nơi, nơi này thông thường sẽ không có người tới. Hai người thân ảnh, bị bóng cây kiến trúc che đậy. Thương Tử Tô lúc này, mới tránh thoát khai Triệu Nam Tinh tay, xoa chính mình thủ đoạn, mắt đẹp chung mang theo một tia giận tái đi nhìn về phía hắn. Triệu Nam Tinh không dao động, hít một hơi thật sâu, hắn đối Thương Tử Tô nói, Tía Tô, tâm ý của ta đối với ngươi ngươi vẫn luôn rõ ràng, ta cũng chưa bao giờ biến quá. Hôm nay, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi, ngươi trong lòng rốt cuộc nhưng có ta. Này đột nhiên tới thổ lộ, làm Thương Tử Tô trong mắt hiện ra hoảng loạn chi sắc. Nàng theo bản năng muốn trốn tránh, rời đi cái này làm nàng bất an hoàn cảnh. Chính là, nàng mới vừa động, đã bị Triệu Nam Tinh bắt trở về, giam cầm nàng hai tay, đối nàng nói, Tía Tô, ta không phải bức ngươi tỏ thái độ. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, ta thích ngươi, nếu ngươi không có gặp gỡ người trong lòng, ta liền sẽ vẫn luôn quấn lấy ngươi, thẳng đến ngươi cũng thích thượng ta. Nói xong, hắn lại cảm thấy không ổn. Lập tức sửa đúng, không. Ta không cần ngươi thích thượng người khác, ta chỉ cần ngươi thích ta. Hắn hôm nay cường thế, làm Thương Tử Tô có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Trước kia Triệu Nam Tinh, chỉ biết yên lặng chờ đợi, cũng không sẽ giống hôm nay như vậy, đem chính mình tâm tư toàn bộ thắt ra, còn biểu hiện đến như thế cường thế không dung cự tuyệt. Ta! Ngươi đã quên ta đi. Thương Tử Tô trong ánh mắt hiện lên một tia dãy rủa, phiết quá mặt, thống khổ nói. Nàng trả lời, lệnh Triệu Nam Tinh giống như bị sấm đánh giống nhau. Hắn cảm nhận được chính mình tâm bị xé rách, thanh âm khàn khàn hỏi, vì cái gì? Thương Tử Tô dãy rủa thoát ly Triệu Nam Tinh đôi tay, đưa lưng về phía hắn, cố nén trong mắt nước mắt, nước nở nói, ta đã phi trong sạch chi khu, cả đời này đều sẽ không gả làm vợ người. Nàng trong lòng, trước sau vô pháp quên lúc trước chi nhục. Tuy rằng, bởi vì Mộ Khinh Ca kịp thời đổi tới, không có làm nàng mất đi trinh tiết, nhưng là, nàng thân mình đã bị người làm bẩn quá, lại còn xưng được với cái gì ngọc khiết băng thanh. Triệu Nam Tinh đáng giá càng tốt nữ nhân, mà không phải có vết nhơ nàng. Đột nhiên, ở nàng phía sau, truyền đến một tiếng dục khóc cười nhẹ. Nguyên lai, ngươi mấy năm nay vẫn luôn đối ta có chút kiêng rẻ, là bởi vì cái này. Thương tử tâu ngẩn ra, hai vai run rẩy. Nếu hôm nay Triệu Nam Tinh nói ra đấy lòng lời nói, nàng cũng chỉ hảo đem trong lòng kết nói khai. Tưởng tượng đến, Triệu Nam Tinh từ nay về sau sẽ vứt bỏ đối nàng chấp nghiệm, lại có lẽ sẽ thực mau thích thượng một cái khác nữ tử, nàng tâm liền cảm thấy từng đợt quặn đau. Đột nhiên, Triệu Nam Tinh đột nhiên đem Thương tử tô chuyển qua tới, cưỡng bách nàng đối mặt chính mình. Hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa cúi đầu, chiều Thương tử tô đánh úp lại. Thương tử tô hoảng sợ, về phía sau tới sát, lại chỉ là dựa vào một đổ lạnh băng trên tường. Mà Triệu Nam Tinh thân ảnh rơi xuống, ở nàng khiếp sợ bên trong, cưỡng hôn thượng nàng ngôi. Thương tử tô mở to hai mắt, trong lúc nhất thời quên mất dãy rủa, chỉ cảm thấy đầu góc quanh một chút bị tạc nước. Triệu Nam Tinh hung hăng hôn, thẳng đến đem nàng mồm mép sưng, mới buông tha nàng, dùng cái chán chống lại cái chán của nàng thấp giọng nói, ta đời này nhận định ngươi, đừng nói ngươi trong sạch còn ở, liền tính thật sự không còn nữa, ngươi cũng chú định là ta thê. Trước kia, hắn cho rằng Thương tử tô là không thích hắn, cho nên hắn mới vẫn luôn áp lực chính mình tình cảm. Hiện giờ, hắn đã nghe ra Thương tử tô ý ngoài lời, lại sao lại tiếp tục áp chế chính mình cảm tình. Nghe được hắn nói, Thương tử tô giật mình tại chỗ, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn về phía hắn, mất đi phản ứng năng lực. Đan đạo viện nội viện bên trong, có 12 khối ảnh bích. Mỗi một khối ảnh bích, đều đại biểu một vị đan đạo đại sư suốt đời kinh nghiệm, mỗi một ngày, đều có vô số đệ tử tiến đến quan vọng, nhưng là có thể ngộ ra nhiều ít, toàn bằng chính mình. Chu Linh đem Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng đưa tới 12 khối ảnh bích nơi địa phương, hướng hai người giới thiệu nói. 12 khối ảnh bích, đại biểu 12 vị đan đạo đại sư suốt đời kinh nghiệm. Mộ Khinh Ca trong lòng chấn động không thôi. Này thật là khó được bảo tàng. Không chỉ có là nàng, Mai Tử Trọng trong mắt càng là phát ra ra vui sướng. Hắn không có nhiều lời nói, mà là trực tiếp bước nhanh đi hướng trong đó một mặt ảnh bích, cùng mặt khác người giống nhau khoanh chân mà ngồi, trực diện ảnh bích. Mộ Khinh Ca nhìn về phía những cái đó ảnh bích, mỗi một khối vẻ ngoài đều có phách chém dấu vết. Mặt ngoài lại thập phần bóng loáng, nhưng là cái gọi là đan đạo đại sư suốt đời kinh nghiệm. Nàng lại nhìn không tới. Chu Linh giải thích, mỗi một khối ảnh bích, chỉ có ngồi vào nó trước mặt, mới có thể bị nhìn đến. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận điên cuồng tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha. Ta đã hiểu. Ta đã hiểu. Ta tại đây khâu ngồi 10 năm, rốt cuộc xem đã hiểu này khối ảnh bích trung đan đạo. Mộ Khinh Ca cùng Chu Linh theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến một khối ảnh bích trước, một người nội viện đệ tử, điên điên cuồng cuồng đứng lên. Hắn song tấn đã nhiễm đầu bạc, miên liền tiểu thụy, biểu tình thực không thích hợp. Thực mau, liền có hộ viện tới rồi, đem hắn xoa đi ra ngoài. Trên đường, hắn tiếng cười không ngừng, lại lệnh người nghe xong cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Chu Linh nói, này ảnh bích tuy hảo, nhưng là lại cũng dễ dàng loạn nhân tâm trí. Nếu là một không cẩn thận trầm mê đi xuống, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào vừa rồi người nọ kết cục. Ta từng nghe nói, còn có người ở lĩnh ngộ ảnh bích trung đan đạo sau, liền hộp máu mà chết. Chiếu nghe nói tịch nhưng chết không biết vì sao, Mộ Khinh Ca trong đầu, đột nhiên nhảy ra những lời này. Lúc này, nàng lại nghe Chu Linh nói, nghe nói, đan đạo viện từ trước tới nay, nhanh nhất đêm này 12 khối ảnh bích lĩnh ngộ người, là Diêu Tinh Hải. Hắn tổng cộng hoa 3 năm thời gian, đêm này 12 chung bất đồng đan đạo lĩnh ngộ. 816 chương 816 Hảo Tuấn Mỹ Lang Quân, bà Cảng. Nói, huyền diệu khó giải thích, không nói gì ngữ nhưng truyền, chỉ bằng một cái ngộ tự. Mộ Khinh Ca đứng ở ảnh bích phía trước, vẫn chưa sốt ruột lựa chọn ảnh bích ngồi xuống. Chu sư tỷ, các ngươi hiện giờ tìm hiểu nhiều ít khối ảnh bích. Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi. Chu Linh cười khổ nói. Ta thiên phu ở Lâm Xuyên, còn tính không tồi. Tới rồi nơi này, chỉ có thể xưng là thường thường. Chúng ta tiến vào đan đạo viện 3 năm, tại ngoại viện mang theo 1 năm, tiến vào nội viện 2 năm thời gian, ta tìm hiểu 2 khối, Triệu Sư Huynh tìm hiểu 5 khối, Tiết Tô tìm hiểu 8 khối. Dứt lời, nàng lại bổ sung nói, có không ít người, tiêu phí cả đời, cũng vô pháp hiểu thấu đáo 12 khối ảnh bích huyền diệu. Này liền có thể thấy Diêu Tinh Hải đáng sợ. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt híp lại. Người khác mấy năm tìm hiểu một khối, hoặc là cả đời cũng vô pháp hiểu thấu đáo 12 khối. mà Diêu Tinh Hải lại chỉ dùng 3 năm, liền đem 12 khối ảnh bích toàn bộ hiểu thấu đáo. Đích sắc rất lợi hại. Bất quá, ta tin tưởng nhẹ ca, khẳng định so với hắn lợi hại. Chu Linh cười nói. Mộ Khinh Ca chỉ cười không nói, loại này lĩnh ngộ đồ vật, nàng cũng không có 10 phần nắm chắc. Nàng giờ phút này chỉ là suy nghĩ, nếu nàng chỉ tính toán ở đan đạo viện dừng lại nửa năm tả hữu, đan đạo đại hội kết thúc liền sẽ rời đi, tìm kiếm đề cao tu vi rèn luyện nơi, nắm chặt thời gian tôi luyện chính mình, ở hữu hạn thời gian nội đề cao chính mình. Như vậy, nàng như thế nào ở nửa năm nội, thu phục này 12 khối ảnh bích đâu? Đem chúng nó trộm đi. Không được. Làm như vậy, chỉ sợ nàng kế tiếp nhật tử, chính là bị đan đạo viện hạ truy sát lệnh. Thác ấn. Nàng nhíu mày, nếu là biện pháp này hữu dụng, cũng đợi không được nàng tới thực tiễn. Mộ Khinh Ca giữa mày nhăn chặt, hướng gần nhất một khối ảnh bích đi đến. Nàng tính toán, trước thân sinh hiểu được một chút, này ảnh bích lực lượng sau, lại làm tính toán. Chỉ là, nàng mới vừa đi vài bước, liền dừng lại, xoay người đối Chu Linh dặn dò, Chu sư tỷ, ta tại đây ảnh bích trước quan sát một hồi. Ngươi nếu không rời đi, liền ở chỗ này chờ ta. Còn có, chính là chú ý Mai sư huynh động tĩnh, hắn si mê đan đạo, ta sợ hắn đột nhiên tiếp xúc vật như vậy, sẽ ở kích động dưới, trong lúc nhất thời đắm chìm trong đó khó có thể tự kiềm chế. Chu Linh nghiêm túc gật đầu, đối Mộ Khinh Ca nói, ngươi yên tâm đi thôi, ta nào cũng không đi, liền ở chỗ này chờ các ngươi. Thời gian không sai biệt lắm, ta liền đem các ngươi đánh thức. Hảo! Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, đi tới ảnh bích trước mặt, nàng hơi hơi ngửa đầu. Quan sát kỹ lượng bóng loáng ảnh bích, ánh mắt từ trên xuống dưới, không có sai quá một tia. Nhiên, nhậm nàng lại như thế nào cẩn thận, lại cũng nhìn không ra manh mối. Thu liêm tâm thần, nàng vén lên quần áo, ở một chỗ đất trống, khoanh chân ngồi xuống, đối mặt kia mặt ảnh bích. Nàng ngồi xuống hạ, liền cảm thấy chính mình trước mắt giống như hiện lên một đạo kim sắc quang mang, đem nàng linh thức lôi kéo ra tới, rót vào ảnh bích bên trong. Dần dần, ở nàng trong mắt, kia bóng loáng như gương, lại màu sắc như mực ảnh bích, bắt đầu nổi lên biến hóa. Nàng phảng phất bị mang vào một cái không gian bên trong, thấy được một cái cả người phiếm kim quang người, đang ở luyện đan. Không chỉ là người kia, phải nói nàng chỗ đã thấy hết thảy, đều phiếm một tầng nhàn nhạt kim quang, tựa như ảo ngộng, hư thật khó phân. Kia vách tường người trong, dường như chưa từng cảm nhận được nàng nhìn trộm, chỉ là đang chuyên tâm luyện đan. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca chú ý tới, người nọ trong tay, cũng không có đan lô, mà là tay không luyện đan. Hắn đem từng cây dược liệu, đầu nhập trong tay, những cái đó dược liệu vừa vào hắn trong tay, liền hóa thành bột phấn, rèn luyện xuất tinh hoa. Hắn tốc độ thực mau, những cái đó thuốc bột ở hắn trong tay, chậm rãi ngưng hình, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thành đan. Thả, kia đan dược màu sắc, thập phần xinh đẹp, mặt trên còn có tinh mỹ hoa văn như ẩn như hiện. Mộ Khinh Ca xem đến trừng lớn hai mắt, trong lòng chấn động như sóng gió động trời. Nàng cũng không biết, còn có thể như vậy luyện đan. Như vậy luyện đan phương thức, càng là nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá, cũng chưa nghe thấy. Đan đạo viện, chuyến đi này không tệ, nàng chấn động, ở trong lòng nói. Bất quá một lát công phu, một cái đan dược từ người nọ trong tay chậm rãi mà thăng. Nay ảnh bích, có chút cùng loại với nàng kiếp trước sở quen thuộc hình chiếu, có thể nhìn đến hình ảnh. Nghe được luyện đan thanh âm, nhưng là lại không cách nào ngửi được khí vị, vô pháp đụng vào. Cho nên, nàng cũng không biết người nọ luyện ra đan dược là cái gì cấp bậc, chỉ có thể từ ngưng ra thế tới phán đoán, này đan dược tuyệt phi thần cấp, mà hẳn là thần cấp trở lên. Thánh cấp đan dược. Mộ Khinh Ca đồng tử co rụt lại, ở trong lòng có đáp án. Thánh cấp đan dược, đều có thể như thế nhẹ nhàng luyện chế. Này cơ hồ điên đảo Mộ Khinh Ca trong lòng thưởng thức. Lúc này, kia luyện đan người, đột nhiên năm ngón tay nắm chặt, trực tiếp đem kia viên vừa mới luyện chế tốt đan dược bóp nát. Đan dược như nhỏ vụn tinh quang rơi xuống, biến mất không thấy. Mộ Khinh Ca trợn mắt há hốc mồm nhìn, không rõ đây là có ý tứ gì. Lấy tâm vì lò, nhưng luyện chế vạn vật có linh, toàn vì ta dùng, lấy tâm luyện chi, thiên địa toàn vì đan. Như trống chiều chuông sớm thanh âm, đột nhiên ở Mộ Khinh Ca trong óc bên trong vang lên. Dường như là kia ảnh bích bên trong luyện đan sư theo như lời nói. 26 cái tự, chấn đến Mộ Khinh Ca có một loại tuyên truyền giác ngộ cảm giác. Những lời này, phảng phất vì nàng mở ra một đạo chưa bao giờ mở ra môn. lấy tâm vì lò, nhưng luyện chế vạn vật có linh, toàn vì ta dùng, lấy tâm luyện chi, thiên địa toàn vì đan. Lấy tâm vì lò, nhưng luyện chế vạn vật có linh, toàn vì ta dùng, lấy tâm luyện chi, thiên địa toàn vì đan. Lấy tâm vì lò, nhưng luyện chế vạn vật có linh, toàn vì ta dùng, lấy tâm luyện chi, thiên địa toàn vì đan. Mộ Khinh Ca trong lòng, không ngừng hồi tưởng những lời này. Nàng tựa hồ từ giữa cảm nhận được ảnh bích chung người sở chấp nhất đan đạo, nhiên, cụ thể là cái gì, nàng giờ phút này lại còn chưa có thể ngộ rõ ràng. Kia mông lung cảm giác, quanh quẩn ở nàng đau lòng, giống như, nàng cùng này ảnh bích chung đan đạo chi gian, gần chỉ cách một tầng giấy cửa sổ. Lại cố tình, này một tầng hơi mỏng giấy cửa sổ, khó có thể đâm thủng. Nội viện nơi nào đó chỗ bí ẩn, Thương Tử Tô bị Triệu Nam Tinh gắt gao ôm vào trong ngực, thật giống như là kiện mất mà tìm lại bảo bối. Thương Tử Tô cũng rút đi trên người lạnh nhạt, hai má ửng đỏ, lộ ra thẹn thùng thần thái. Tía Tô, về sau ta không được ngươi lại suy nghĩ vớ vẩn, càng không được ngươi cảm thấy chính mình kém một bậc. Người trong lòng ta, vĩnh viễn đều là ngọc khiết băng thanh, là ta ngu quốc dược tháp trùng, đẹp nhất kia đóa băng sơn tuyết liên. Triệu Nam Tinh áp lực nhiều năm tình cảm, ở giờ này ngày này rốt cuộc được đến phóng thích. Hắn cùng Thương Tử Tô trì gian, trì hoãn lâu lắm lâu lắm. Từ hắn vừa tiến vào dự tháp, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Thương Tử Tô thời điểm, hắn liền đã yêu cái này băng sơn nữ nhân. Chỉ là, cho tới nay, hắn cũng không dám đi khinh nhẫn trong lòng nữ thần, chỉ nghĩ yên lặng bảo hộ, hy vọng có một ngày, nàng ngẫu nhiên ngoái đầu nhìn lại khi, phát hiện hắn vẫn luôn đều ở. Này sóng khúc chết chết, thật vất vả hắn muốn cổ đủ dũng khí biểu đạt hết thể khi, Thương Tử Tô lại tao ngộ kia sự kiện. Từ đây, nàng đem chính mình tâm phong bế đến càng khẩn, không muốn cũng không dám làm người khác đụng chạm. Nếu không phải hôm nay hắn như thế bá đạo bức bách, chỉ sợ hai người kiếp này thật sự sẽ bỏ lỡ. Triệu Nam Tinh trong lòng may mắn không thôi. Con Hảo, con Hảo, con Hảo ta hỏi nhiều một câu, nếu không có nhẹ ca nói, chỉ sợ ta sẽ hối tiếc không kịp. Thế Tô, cảm ơn ngươi chịu tiếp thu ta. Ta vô cùng cảm kích. Triệu Nam Tinh lòng còn sợ hãi nói. Hắn nói, không có nửa phần khoa trương. Bởi vì, hắn vô pháp thừa nhận mất đi Thương Tử Tô, cùng nàng đi ngang qua nhau thống khổ. Đây là hắn liếc mắt một cái liền nhận định nữ nhân, cũng là vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về hắn nữ nhân. Thương Tử Tô từ hắn trong lòng ngược nước mắt, khỏe mắt xấu hổ hỏi, ngươi hôm nay như thế nào? Như thế nào như thế như vậy lớn mật, như vậy bá đạo? Như vậy cường thế, như vậy bức nàng. Triệu Nam Tinh lại rảo hoặc cười, đối nàng nói, đây là một bí mật. Bí mật. Thương Tử Tô mày hơi cho, thực không hiểu. Nàng còn muốn đuổi theo hỏi, chính là Triệu Nam Tinh lại buông ra nàng, ngược lại kéo tay nàng, đối nàng nói, chúng ta hãy đi trước đi, đừng làm cho bọn họ đợi lâu. Nghĩ đến còn có ba vị đồng môn bạn tốt đang chờ, Thương Tử Tô cũng chỉ hảo trước đem trong lòng nghi hoặc cắp xuống. Gật gật đầu, đi theo Triệu Nam Tinh đi ra chỗ tối. Mới vừa đi ra chỗ tối, Thương Tử Tô liền đem chính mình tay từ Triệu Nam Tinh trong tay rút ra. Triệu Nam Tinh nghi hoặc chuyển mắt, thấy được nàng cắn môi thẹn thùng bộ dáng. Nàng vốn chính là một cái không mừng quá mức thân cận người, tính tình quặn cũng é, lại như thế nào không biết xấu hổ trước mặt người khác, trước mặt mọi người cùng Triệu Nam Tinh như thế thân mật. Nàng muốn tị hiểm, chính là Triệu Nam Tinh lại không thuận theo. Hắn biết nàng tính tình, nhưng cái gì đều có thể thuận theo, duy độc này không được. Triệu Nam Tinh lại lần nữa duỗi qua tay, bắt lấy Thương Tử Tô muốn trốn tránh tay nhỏ, đem này gắt gao nắm trong tay, đối nàng nói, này có thể trốn không được, ngươi chỉ có thể thói quen. Bởi vì, này chỉ tay, ta muốn dắt cả đời, ngươi ném không xong. Thương Tử Tô bị hắn nói xấu hổ đến gương mặt đỏ bừng, dùng sức kéo kéo, lại vô pháp tránh thoát, chỉ phải nói, đi nhanh đi. Nàng dồn dập bước chân, thẹn thùng biểu tình, đều làm Triệu Nam Tinh chỉnh trái tim rào rạt ở hạnh phúc bên trong. Phảng phất, một màn này, hắn liền tính quá cả đời, đều sẽ không nhị. 12 khối ảnh bích trước, Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng cắt chiếm một khối, cùng mặt khác người cùng nhau, lĩnh ngộ ảnh bích thượng đan đạo. Lấy tâm vì lò, nhưng luyện chế vạn vật có linh, toàn vì ta dùng, lấy tâm luyện chi, thiên địa toàn vì đan. Như thế nào lấy tâm vì lò? Lại như thế nào lấy thiên địa vì đan? Mộ Khinh Ca lâm vào trong đó, vẫn bảo trì một phân thanh tỉnh. Nàng đột nhiên, có chút minh bạch, vì cái gì này đó ảnh bích sẽ như thế hấp dẫn người, làm này đó đan đạo viện trung đan sư, giống như xì ke, suốt ngày lưu luyến quên phản. Thậm chí, ở ngộ đến kia một khắc, sẽ xuất hiện tinh thần thất thường hiện tượng. Bởi vì, nơi này chất chứa đại đạo. Về luyện đan một đường đại đạo. Chỉ xem một vách tường, là có thể mang cho nàng như thế đại chấn động, nếu là đem 12 đạo ảnh bích toàn bộ xem xong đâu. Mộ Khinh Ca trong lòng không khỏi hít một hơi thật sâu, trong mắt phát ra xuất tinh quang. Nàng đối trở thành thánh cấp đan sư tin tưởng, lại rảo bước tiến lên một bước. Mộ Khinh Ca linh thức, tự chủ từ ảnh bích chung rời khỏi, về tới chính mình linh thức trong biển. Nàng chớp chớp mắt, từ trên mặt đất đứng lên, huy tay háo phất đi quần áo thượng bụi đất. Lại xem chung quanh, còn có hơn 100 người như si như say thủ nàng vừa mới sở xem ảnh bích. Đạm đạm cười, nàng đi hướng bên ngoài vẫn luôn chờ Chu Linh. Chu sư tỷ, Mộ Khinh Ca hô. Chu Linh tầm mắt, từ mai tử trọng trên người rút về, rơi xuống Mộ Khinh Ca trên người. Nàng xinh đẹp cười nói, khó sao mau liền bỏ được rời đi người, ta chứng kiến ngươi là đệ nhất nhân. Mộ Khinh Ca cười nói, lĩnh ngộ việc, nhớ không được, cần phải từ từ tới. Chu Linh gật đầu, ta lão sư nói qua, này lĩnh ngộ đan đạo, chính là cần phải phí thời gian một lần xem. Khi nào có thể hiểu ra, lại bằng chính mình ngộ tính, này ngộ tính lại cùng thiên phú không quan hệ, dựa đến là một lòng. Đối đan đạo chấp nhất chi tâm. Mộ Khinh Ca cẩn thận nghe, thập phần nhận đồng gật đầu. Luyện đan cùng luyện khí giống nhau, có một vị danh sư chỉ đạo, sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Mà nàng vỡ lòng lân sư, còn lại là kia đan thần truyền thừa. Chỉ là đáng tiếc, đan thần ngã xuống đã không biết nhiều ít năm, nàng cũng vô pháp hướng hắn đưa lên một ly đệ tử trà. Thời gian không sai biệt lắm, ta đi kêu Mai sư huynh tỉnh lại. Chu Linh đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca gật đầu, hảo. Chu Linh chiều Mai tử trọng đi đến, Mộ Khinh Ca tắc đứng ở tại chỗ chờ. Vừa rồi, Chu Linh nhìn về phía Mai tử trọng ánh mắt, nàng hoàn toàn xem ở trong mắt. Đột nhiên, nàng có chút cảm thấy buồn cười. Đã từng chính mình, đối với một chữ tình, hoàn toàn là rốt đặc cắn mai. Hiện giờ cùng Tư Mạch ở bên nhau sau, nàng nhưng thật ra chậm rãi phát hiện bên người, một ít việc. Liên ở nàng chờ đợi là lúc, đột nhiên có người hướng nàng tới gần. Hảo Tuấn một khuôn mặt. Hôm nay phía trước, còn chưa bao giờ gặp qua. Ngươi đều chính là hiện giờ ở trong viện truyền đến ồn ào huyên náo, phá cách khảo hạch nội viện người nọ. Một cái làm người không thoải mái thanh âm, ở Mộ Khinh Ca bên tai vang lên. Nàng hơi hơi nhíu mày, chuyển mắt nhìn về phía người tới. Đập vào mắt, là 5 người. Trong đó một người, rõ ràng là đầu, rõ ràng là nam tử, lại lớn lên yêu lý yêu khí, trang điểm đến hoa hoè lộng lẫy cũng liền thôi, còn tô son điểm phấn, lệnh người nhìn khó chịu. Hắn một tới gần, một cổ nồng đậm son phấn vị, liền xông vào mũi, kích thích đến Mộ Khinh Ca chóp mũi khó chịu. Nàng chuyển mắt lại đây, kia nam tử ngược lại trong mắt sáng ngời, cười nói, vừa rồi cách khá xa, đã cảm thấy thực tuấn. Hiện giờ để sát vào xem, càng là tuấn mỹ vô song. Như vậy một khuôn mặt, liền ta nhìn đều thích, nghĩ đến cũng khẳng định phù hợp đại tỷ ăn uống. Cái quỷ gì? Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống, tuyệt mỹ ngũ quan nháy mắt lạnh bớt. Nàng có chút kỳ quái, vì cái gì đan đạo Việt Trung, sẽ có như vậy? Ân, khác loại tồn tại. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 817 chương 817 hảo nam sắc đại tỷ. Một càng. Cái quỷ gì? Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống, tuyệt mỹ ngũ quan nháy mắt lạnh bớt. Nàng có chút kỳ quái, vì cái gì đan đạo Việt Trung, sẽ có như vậy? Ân, khác loại tồn tại. Phát mũi son phân khí, lệnh Mộ Khinh Ca cảm thấy thực không thoải mái. Nàng lạnh mặt, lười đến xử lý này đẻo lạ. Chính là, nàng làm lơ, lại không đại biểu nhân gia nguyện ý buông tha nàng. Ai, Lang Quân, ngươi tên là gì? Trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, yêu lý yêu khí nam tử, vươn tay hoa lan, chắn Mộ Khinh Ca trước người, trong tay ngượng ngùng hồng nhạt khăn tay, liền phải hướng tới Mộ Khinh Ca và táo ném đi. Mộ Khinh Ca mày hơi trao, về phía sau một tránh, không làm kia hồng nhạt khăn tay dính vào chính mình. Đừng như vậy thẹn thùng sao. Kia nam nhân ninh xuống tay lụa, hài hước cười nói. Thấy Mộ Khinh Ca trước sau không phản ứng hắn, hắn thậm chí về phía sau hơi hơi một dựa, đối tả hưu bốn người nói, các ngươi nói, đại tỷ sẽ thích hắn gương mặt này sao? Thích, đương nhiên thích. Đại tỷ khẩu vị, tiểu quản ngươi nhất rõ ràng, ngươi nói thích, đại tỷ liền nhất định sẽ thích. Được xưng là tiểu quản quyến rũ nam nhân, xấu hổ một chút vòng eo, đô miệng rậm chân nói, chính là, nhân ra nhưng không muốn lý chúng ta đâu. Các ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cái này, bốn người, lẫn nhau đối diện, ngươi xem ta xem ngươi, lại không có nói tiếp. Mộ Khinh Ca đứng ở một bên, lạnh lùng nghe bọn họ nói chuyện với nhau, trong lòng đã đoán ra đại khái. Này PD chết tiệt sau lưng, nhất định có cái lợi hại nhân vật, mới có thể đủ ở đan đạo viện nội viện trung, như thế không kiêng nể gì. Mà đi theo hắn bốn người, biểu tình vâng vâng dạ dạ, nói chuyện cũng đều là khen tặng cùng có lệ, cộng thêm vài câu thổi phồng, giữa mày còn có chút bất đắc dĩ, xem ra bọn họ cũng là bị bức bách. Hừ, nhất bang vô dụng phế vật. Tiểu quản hờn dỗi một câu, hài hước ánh mắt chợt biến lãnh, nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, nếu ngươi không muốn ngoan ngoan theo ta đi, ta đây đành phải mạnh mẽ mang ngươi đi rồi. Chờ đại tỷ xem qua lúc sau, nàng nếu là trướng mắt ngươi, lại đem ngươi thả. Ngươi tìm chết. Mộ Khinh Ca rốt cuộc đáp lại. Tiểu quản ánh mắt đột nhiên một lệ, tiêm giọng nói, ngươi nói cái gì? Hai bên giằng co, đã đưa tới không ít người chú ý chỉ là, nơi này là ảnh bích. Đại bộ phận người đều đắm chìm ở đối đan đạo hiểu được bên trong, chỉ có rời khỏi hiểu được, hay là vừa đến người, mới có thể chú ý tới bên này góc phát sinh sự tình. Nhìn đến tiểu quản đoàn người, không ít người trong ánh mắt đều toát ra nghiền ngẫm xem kịch vui biểu tình. Lúc này, Chu Linh mang theo Mai Tử Trọng phản hồi, thấy được bên này tình huống. Đương nàng tầm mắt dừng ở tiểu quản trên người khi, sắc mặt tức khắc biến đổi, giữ chặt Mai Tử Trọng nói, Mai Sư Minh. Ngươi trước đại ở chỗ này, không cần qua đi. Nàng trong mắt nghiêm túc, là Mai Tử Trọng có chút nghi hoặc. Hắn cũng thấy được bên kia tình huống, cảm thấy là có người ở khó xử Mộ Khinh Ca, liền lắc đầu nói, nhẹ ca giống như xảy ra chuyện, ta như thế nào có thể lưu lại nơi này. Chu Linh cắn môi, vội la lên, ngươi nếu cũng qua đi, chỉ sợ sẽ chỉ làm sự tình càng khó làm. Ta hiện tại không có thời gian giải thích, chờ ta trước cấp nhẹ ca giải vây. Lại hướng các ngươi nói tỉ mỉ. Dứt lời, nàng dùng cầu xin ánh mắt nhìn Mai Tử Trọng liếc mắt một cái, liền vội vàng chạy ngưỡng mộ nhẹ ca. Nàng chen qua đi, đôi tay tự nhiên vãn ở Mộ Khinh Ca cánh tay thượng. Mở miệng liền nói, nha, tiểu quản ngươi như thế nào sẽ đến này? Chu Linh hành động, lệnh Mộ Khinh Ca nhìn qua ánh mắt có chút kinh ngạc. Bất quá, Chu Linh đang âm thầm nhẹ nhàng nhéo nàng một chút, lập tức làm nàng minh bạch, phối hợp nàng diễn một vở diễn. Hai người thân mật, làm tiểu quản hai mắt hơi hơi nhíu lại, nghiền ngẫm nói, nguyên lai là Chu Linh A. Các ngươi hai cái chi gian. Chu Linh lộ ra thẹn thùng, vãn trụ Mộ Khinh Ca cánh tay đôi tay lại khẩn chút, tiểu mị cười nói, này ngươi đều còn nhìn không ra tới sao. Nói, nàng e thẹn ngước mắt nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, lúng đồng tiền như hoa nói, ta đợi nàng hồi lâu, nàng hiện giờ cuối cùng là có rảnh tới đan đạo viện tìm ta. Nàng ái muội không do nói. Lệnh tiểu quản nhíu mày, trong ánh mắt dâng lên chán ghét. Nguyên lai ngươi đã có người. Hắn trong giọng nói, lạnh vài phần, hừ, đại tỷ chính là cực cái sạch sẽ. Bị nữ nhân khác chạm qua nam nhân, lại đẹp, nàng cũng sẽ không muốn. Kìa ghét bỏ ánh mắt cùng ngữ khí, quả thực tựa như Mộ Khinh Ca trên người có bao nhiêu giờ giống nhau. Nói xong, hắn ngạo kiều quay đầu, trong tay hồng nhạt khăn tay vùng, đối phía sau bốn người phân phó, chúng ta đi. Thật đen đủi. Tiếp theo, liền mang theo người của hắn, lại mênh mông quần cuộn rời đi. Không có trò hay xem, đám người cũng dần dần tan đi. Lúc này, Mai Tử Trọng mới đi nhanh nhanh chóng đi tới. Đến lúc này vừa đi, đem Mộ Khinh Ca làm trò không thể hiểu được. Chờ tiểu quản đoàn người đi xa, Chu Linh mới nhẹ nhàng thở ra, đôi tay rời đi Mộ Khinh Ca cánh tay. Rốt cuộc sao lại thế này? Không đợi Mộ Khinh Ca mở miệng, Mai Tử Trọng đi tới sau. Liền hướng Chu Linh hỏi. Chu Linh cười khổ một chút, đang muốn giải thích, liền nhìn đến Triệu Nam Tinh cùng Thường Tử Tô hai người nắm tay mà đến. Nàng thấy được, Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng tự nhiên cũng thấy được. Bị ba người ánh mắt đồng thời xem ra, Thường Tử Tô rũ xuống ánh mắt, có chút thẹn thùng. Nhiên, tay nàng bị Triệu Nam Tinh nắm chặt đến gắt gao, không cho phép nàng trốn tránh. Triệu Nam Tinh kia vẻ mặt thắng lợi đắc ý biểu tình, đã làm người không khó đoán được. Hắn rốt cuộc được như ý nguyện. Chúc mừng, Triệu sư huynh, Thương sư tỷ. Mộ Khinh Ca lộ ra tươi cười, thiệt tình nói. Mai Tử Trọng thanh đạm con ngươi cũng nhiễm ý mừng, mở miệng nói, chúc mừng. Chu Linh thở dài, các ngươi hai cái cuối cùng là xả rõ ràng, nhưng là nhẹ ca phiền toái lại tới. Nàng lời nói, Lệnh Ngộ Khinh ca nhướng mày. Triệu Nam Tinh cũng thu liễm trên mặt đắc ý tươi cười, nhíu mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thương Tử Tô cũng không rảnh lo thẹn thùng, giật mình ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Khinh ca. Chu Linh nhìn tả hữu, đối mấy người nói, chúng ta trước rời đi nơi này rồi nói sau. Ta sợ tiểu quản chưa từ bỏ ý định, lại sát một cái hồi mã thương. Tiểu quản. Nghe thấy cái này tên, Triệu Nam Tinh giữa mày nhăn đến càng khẩn. Vẻ mặt của hắn, làm Mộ Khinh ca biết, hắn cũng là biết nhân vật này. Ân, chúng ta trước rời đi lại nói. Triệu Nam Tinh gật gật đầu, đồng ý Chu Linh đề nghị. Một hàng năm người, nhanh chóng rời đi. Đãi bọn họ rời đi sau không lâu, tiểu quản lại vội vã mang theo người sát trở về, không có tìm được Mộ Khinh ca bóng dáng, tức giận đến hắn liên tục dậm chân. Hắn ánh mắt lánh lệ giận dữ, hử, chạy trốn nhanh như vậy, tất nhiên là gạt ta. Kia, chúng ta đây làm sao bây giờ? Có một người thấu đi lên hỏi. Tiểu quản trong mắt lánh mang hiện ra, trầm mặc một lát sau, cắn răng nói, đi, trở về tìm đại tỷ. Làm đại tỷ tự mình ra mặt. Triệu Nam Tinh tướng mấy người mang ra nội thành, về tới ngoại thành bên trong. Tìm một chỗ tiểu lầu, liền vào phong bế xương phòng bên trong. Xem hắn cùng lão bản trực tiếp thuộc lạc, nhìn dáng vẻ cũng là nơi này khách quen. Ngồi xuống hạ, Triệu Nam Tinh liền cười khổ lắc đầu, lộ ra ấy này chi sắc, đối Mộ Khinh ca cùng Mai Tử Trọng nói, việc này hoán ta, đem cái này nữ ma đầu quên mất. Mộ Khinh ca đầu ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Triệu Nam Tinh nói, đan đạo Việt Trung, trừ bỏ một cái Diêu Tinh Hải ở ngoài, còn có một người, giống nhau đệ tử không người dám trọng. Thân phận của nàng thập phần thân bí, chính là liền viện trưởng cũng không hảo quá ước thúc nàng. Mà nàng lại có một cái đam mê, chính là thích diện mạo tuấn mỹ nam nhân. Nếu là từ nàng còn hảo, từ đây ở đan đạo Việt Trung, là có thể đi ngang. Nếu là không từ, hoặc là bị đả thương đánh cho tàn phế quăng ra ngoài, hoặc là... Triệu Nam Tinh lạnh lùng cười, cái kia tiểu quản là cái ví dụ. Mộ Khinh ca đuôi lông mày khơi mào, trong mắt tò mò. Chu Linh cắn môi nói, kia tiểu quản, nguyên bản cũng là cái bình thường nam nhân, chỉ là người lớn lên thanh tuấn tú mỹ chút. Hắn vừa vào nội viện, không bao lâu đã bị nữ ma đầu theo dõi, vài lần kháng cự lúc sau, kia nữ ma đầu thế nhưng đem hắn cấp. Cấp. Thiến. Triệu Nam Tinh tiếp nhận làm Chu Linh khó có thể mở miệng nói. Nhiên. Này hai chữ, lại đem Mộ Khinh ca cùng Mai Tử Trọng đều chấn đến không nhẹ. Rất khó tưởng tượng, ở đan đạo viện trung, cư nhiên còn có như vậy sự tình phát sinh. Mai Tử Trọng sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, như vậy làm sàng làm bậy, đan đạo viện đều mặc kệ sao. Triệu Nam Tinh lắc đầu, kia nữ ma đầu, chỉ cần không nháo ra mạng người, đan đạo viện đối nàng hành vi đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Như thế quỷ dị. Nàng rốt cuộc có cái gì thân phận? Lệnh đan đạo viện như vậy kiêng rẻ. Mộ Khinh ca than nhẹ nói. Kia tiểu quản lúc sau, yên lặng một đoạn thời gian. Sau lại, tái xuất hiện khi, chính là hiện giờ như vậy bộ dáng, hơn nữa trở thành kia nữ ma đầu nhất trung tâm cho săn, thường xuyên mang theo một ít người tại nội viện đi dạo, thế nàng tìm kiếm Mỹ Nam. Nghe nói, bị hắn nhìn chúng nam nhân, hắn sẽ dùng ra mọi cách thủ đoạn bức người đi vào khuôn khổ, phảng phất muốn đem nữ ma đầu đối hắn làm sự. Gấp bội chuyển rời đến này đó vô tội nhân thân thượng. Chu Linh thần sắc ngưng trọng nói. Nàng có chút lo lắng Mộ Khinh ca, hiện giờ bị tiểu quản coi trọng, không biết sẽ sinh ra sự tình gì. Nếu là ngươi nguyện ý công bố ngươi là nữ tử sự, có lẽ sẽ tỉnh phiền toái. Chu Linh đề nghị nói. Chính là, Mộ Khinh ca lại lắc đầu cự tuyệt. Nàng nữ tử thân phận, phải công bố, cũng không phải cái gì không thể được sự. Nhưng là tuyệt đối không thể là bởi vì bách với một cái nữ ma đầu dâm uy, mà không thể không như vậy. Triệu sư huynh, lấy ngươi dung mạo hẳn là sẽ không bị buông tha đi. Mộ Khinh ca trêu chọc nói. Triệu Nam Tinh cười khổ. Chu Linh lại ái mộ nói, hắn suốt ngày bồi ở tía tô bên người, kia nữ ma đầu dường như có thói ở sạch, ban đầu đích xác tới thử quá một hai lần, sau lại phỏng trừng hắn cùng tía tô có cái gì, liền không giải quyết được gì. Nguyên lý như thế. Lúc này, Mộ Khinh ca đã hoàn toàn minh bạch, vừa rồi Chu Linh vì cái gì sẽ ở tiểu quản trước mặt, cô ý ái mội hai người quan hệ. Ai? Chu Linh thở dài, hy vọng tiểu quản tin tưởng, chuyện này đến đây kết thúc. Nhẹ ca thời gian vốn dĩ liền không nhiều lắm, ngàn vạn không cần tự nhiên đâm ngang, chậm trễ tu hành thời gian. Chu Linh quan tâm, Lệ Ngộ Khinh ca hơi hơi mỉm cười. Chỉ là, còn chưa chờ nàng tươi cười thu liễm, một trận vội vã tiếng bước chân liền từ bên ngoài truyền đến. Phanh! Nhắm chặt cửa phòng bị phá khai, lệnh trong phòng 5 người đều đứng lên, sắc mặt trầm xuống. Đi vào tới chính là cười đến âm nhu yêu khí tiểu quản, hắn phía sau còn mang theo không ít tay đấm. Muốn ngăn cản lão bản, cũng bị đẩy đến một bên, quỳ dạp trên mặt đất che lại ngực rên rỉ. Nguyên lai, các ngươi thật sự tại đây. Tiểu quản vừa tiến đến, ánh mắt liền dừng ở Mộ Khinh ca trên người. Đương hắn nhìn đến thanh nhã xuất trần mai tử trọng khi, trong mắt lại là sáng ngời. 818 chương 818 lao tổ tông bất giận. Hai càng. Tiểu quản tầm mắt, ở Mộ Khinh ca cùng mai tử trọng trên người qua lại di động. Đương hắn phát hiện Mộ Khinh ca cùng Chu Linh vẫn chưa ngồi ở cùng nhau khi, hắn cười ha hả, ta liền biết các ngươi ở gạt ta. Hừ. Hắn những lời này, lệnh Chu Linh cùng Mộ Khinh ca đều là sắc mặt trầm xuống. Đặc biệt là Chu Linh, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Tiểu quản, ngươi muốn làm gì? Triệu Nam Tinh trầm giọng mở miệng. Tiểu quản lại giữ tợn cười nói, ta làm gì? Hắn chỉ ngưỡng mộ nhẹ ca cùng Mai Tử Trọng, các ngươi hai cái cho ta đi một chuyến đi. Nhà ta đại tỷ, chính là chờ. Chỉ là, không nghĩ tới cư nhiên có hai người, Cố Kiệu chỉ dẫn theo đỉnh đầu. Kia vênh váo tự đắc biểu tình, lệnh nhân cách ngoại chán ghét. Chẳng sợ đã biết hắn phía trước bất hạnh tao ngộ, cũng rất khó bị người đồng tình. Hắn những lời này vừa ra, Triệu Nam Tinh lập tức chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Đương hắn nhìn đến trên đường người đi đường sớm đã thối lui, chỉ có mấy cái tráng hán nâng đỉnh đầu Cố Kiệu, lẳng lặng ở trên phố khi, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Đột nhiên, Mộ Khinh ca bình tĩnh tự nhiên đứng lên. Phất tay nhẹ bắn một chút chính mình quần áo thượng nếp nhăn, mở miệng nói, ta nhưng thật ra cũng tưởng gặp vị này đại tỷ. Nàng lời nói, lệnh Triệu Nam Tinh, Chu Linh còn có Thương Tử Tô ba người tức khắc khẩn trương lên. Mai Tử Trọng cũng nhìn về phía nàng, tựa hồ dùng thái độ cho thấy, hắn cùng nàng cộng đồng tiến thối. Mộ Khinh ca đáp ứng, tiểu quản lập tức đắc ý lên, sớm như vậy phối hợp, kia còn sẽ có như vậy phiền phải sự. Đi thôi, ta một người đi. Mộ Khinh ca lại mở miệng nói. Tiểu quản sửng sốt, Triệu Nam Tinh mấy người cũng là sửng sốt. Mai Tử Trọng không yên tâm nói, nhẹ ca. Mộ Khinh ca chuyển mắt nhìn về phía hắn, ngăn cản nói, ta một người càng phương tiện. Mai Tử Trọng trầm mặc. Tựa hồ, cảm thấy chính mình quá yếu, không giúp được Mộ Khinh ca cái gì. Mộ Khinh ca thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tiểu quản, đi thôi. Liền ngươi một người. Tiểu quản do dự nói. Mộ Khinh ca nhướng mày nói, hoặc là, chính ngươi trở về, hoặc là ta đi theo ngươi. Tiểu quản mày nhăn lại, âm lanh ánh mắt ở trong kẽ mắt lập lòe không ngừng. Tựa hồ, hắn ở tự hỏi Mộ Khinh ca nói. Ít khi, hắn mới hừ lạnh nói, cũng hảo, hôm nay trước đem ngươi hiến cho đại tỷ. Chờ nàng chán ghét, lại đến tìm hắn. Dứt lời, hắn xoay người, mang theo người đi xuống lầu. Mà Mộ Khinh ca, tắc khoanh tay ở phía sau, đi theo bọn họ đi xuống lầu thang. Mai sư huynh, không cần nghĩ nhiều. Nhẹ ca thân phận ngươi biết, nếu là ở không được, nàng bại lộ thân phận liền có thể toàn thân mà lui. Nàng không cho ngươi đi, cũng là lo lắng ngươi bị kia nữ ma đầu nhìn trúng, mà tự nhiên đâm ngang. Chu Linh nhận thấy được Mai Tử Trọng không ổn, thấp giọng an ủi. Nàng lời nói, lệnh Mai Tử Trọng trong mắt tự trách thiếu chút. Hắn chuyển mắt nhìn về phía Chu Linh, kia bình tĩnh lại thanh triệt ánh mắt, xem đến Chu Linh trong lòng nhảy dựng, có chút dại ra. Thật sự sao? Mai Tử Trọng hỏi. Chu Linh có chút hoảng hốt gật đầu. Mai Tử Trọng mới thu hồi ánh mắt, rũ mắt không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn thu hồi ánh mắt, Chu Linh cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chẳng sợ nàng biết Mai Tử Trọng trong lòng không có chính mình, nhưng chính mình lại vẫn là có thể dễ dàng bị hắn trêu chọc. Cái loại này tim đập ra tốc cảm giác, làm má nàng có chút khô nóng. Chúng ta không thể như vậy làm chờ. Triệu Nam Tinh nhìn ngoài cửa sổ, thấy Mộ Khinh ca bình tĩnh chui vào Cố Kiệu sau, trầm giọng nói. Mộ Khinh ca vừa lên Cố Kiệu, kia mấy cái kiệu phu liền nâng lên Cố Kiệu, cùng tiểu quản một đám người rời đi. Chính là, chúng ta có thể tìm ai hỗ trợ. Thương Tử Tô nhíu mày nói. Liên đan đạo viện viện trưởng đều phải túng nàng, bọn họ lại có thể tìm ai hỗ trợ. Cơ hồ là ở cùng thời gian, Mộ Khinh Ca bị mang đi tin tức, cũng chuyển tới Diêu Tinh Hải trong thai. Hắn buông trong tay chén trà, ánh mắt đen tối vài phần, đứng dậy, hướng ra phía ngoài đi đến. Mộ Khinh Ca bị đưa tới một cái trong viện. Cái này sân, so với Diêu Tinh Hải kia chỗ sân còn muốn tinh xảo, hoa lệ. Nàng từ lúc Cố Kiệu ra tới, trước mắt đã bị một mảnh kim hoàng hoàng quang đâm vào đôi mắt không tự chủ được nhắm lại. Hơi chút thích đứng lúc sau, nàng mới mở hai mắt, đánh ra bốn phía hoàn cảnh. Tấm tắc. Thấy rõ ràng trước mắt hoàn cảnh, Mộ Khinh Ca không khỏi ở trong lòng phát ra như vậy thanh âm. Cái gì kêu kim bích huy hoàng? Châu quang bảo khí. Nàng hôm nay xem như kiến thức tới rồi. Cái này đan đạo viện nữ ma đầu chỗ ở, thật sự chỉ có thể dùng này tám chữ tới hình dung. Đương nhiên, như vậy phong cách, ở Mộ Khinh Ca trong mắt cũng chỉ dư lại bốn chữ, tục khó dằn nổi. Cùng ta tới. Tiểu quản hư lạnh một tiếng, xấu hổ vòng eo, ở phía trước dẫn đường. Mộ Khinh Ca nhún mày, theo đi lên. Xuyên qua một cái kim sắc hành lang sau, nàng tiến vào một gian nhà ở này gian nhà ở, cũng là hết sức xa hoa, cùng đan đạo viện chỉnh thể phong cách hoàn toàn không đáp. Ở trong phòng, lạc tầng tầng mật không ra quang màn che, che đậy bên trong quang cảnh. Mộ Khinh Ca đứng ở trong phòng, tiểu quản hướng về phía nàng nhướng mày ngạo kiều một hử, tao tỉnh chiều màn che đi đến. Đến gần rồi, hắn cong lưng, cung kính nói, đại tỷ, người đưa tới. Ân, ngươi cút đi đi. Màn che sau, truyền đến một đạo vũ mị thành thục giọng nữ. Nàng không chút khách khí ngữ khí, tiểu quản dường như sớm đã thói quen, vẫn chưa lộ ra bất mãn, mà là cung kính lui đi ra ngoài, nhân tiện đóng lại cửa phòng. Lúc này, thanh âm kia lại vang lên. Còn thất thần làm gì? Mau chút tiến vào hầu hạ. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng. Nàng trầm mặc không nói, bán ra bước chân, chiều kia màn che đi bước một tới gần. Tay phải thượng, sắc bén chỉ tròng lên quấn quanh kim sắc linh lực. Nhưng, thực mau lại bị Mộ Khinh Ca rút về. Nàng còn chưa hiểu được kia 12 khối ảnh bích trung đan đạo, tuyệt không có thể ở ngay lúc này cùng đan đạo viện xé rách mặt. Đi đến màn che trước, Mộ Khinh Ca ngừng lại. Tiến bảo, đừng sợ. Ta không ăn người. Thanh âm kia lần thứ hai thúc giục. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị mị, nâng lên tay phải, dùng linh lung thương hóa thành chỉ bộ, đẩy ra màn tre. Này màn tre không ngừng một tầng, nàng một tầng tầng vén lên. Tổng cộng liêu bốn tầng lúc sau, nàng mới nhìn đến bên trong người. Chỉ là, đương nàng thấy rõ ràng lúc sau, hai tròng mắt lại kinh ngạc co rụt lại. Ở nàng trước mắt, nàng ở thoải mái quý phi giường nệm thượng bóng dáng, rõ ràng chính là một cái tiểu hài tử. Ước chừng cũng liền 4-5 tuổi bộ dáng. Như vậy tiểu hài tử, là đan đạo viện trung nữ ma đầu. Cái này đáp án quả thực không cần quá kính bạo. Ân, trên người của ngươi hương vị đột nhiên, bóng người kia phát ra một tiếng nghi hoặc thanh âm. Mộ Nhân Gian, nằm trên giường tiểu nhân ảnh xoay người lại, lộ ra một trường tinh xảo xinh đẹp mặt. Gương mặt này là tiểu hài tử mặt, mắt to cái miệng nhỏ, phấn đô đô bộ dáng, thập phần đáng yêu. Như vậy tiểu nữ hài là nữ ma đầu. Mộ Khinh Ca khỏe miệng không khỏi vừa kéo. Nhiên, đương nàng nhìn đến nữ hải trong mắt hài hước biểu tình khi, lập tức minh bạch, tuyệt đối không thể lấy trông mặt mà bắt hình dong. Ta liền nói sao, thế gian thượng như thế nào sẽ có như vậy tuấn mỹ nam tử, nguyên lai là cái. Nữ hải hài hước nói. Nàng một ngữ nói toạc ra, lệnh Mộ Khinh Ca con người bỗng chốc co rụt lại, nguy hiểm mỹ lên. Nàng là thấy thế nào phá? Chẳng lẽ... Trước mắt cái này nữ đồng tu vi so Tư Mạch còn muốn cao. Chuyện này không có khả năng. Mộ Khinh Ca cảnh giác bộ dáng, làm trước mắt nữ đồng càng thêm hài hước lên. Nàng đôi tay như lão nhân, điệp đặt ở trước người, tuy rằng nàng diện mạo là đứa bé bộ dáng, chính là nhất cử nhất động lại để lộ ra một loại tang thương cảm. Có ý tứ, em đẹp nữ tử không làm, vì cái gì muốn ngụy trang thành nam tử. Hơn nữa, này ngụy trang thủ đoạn cũng không tệ lắm. Nếu không phải ta phát hiện trên người của ngươi khí vị không đúng, ta đều bị ngươi lừa gạt đi qua. Nữ đồng chậm rãi nói. Kia ngữ khí, nghe không ra là châm trọng, vẫn là thưởng thức, cũng phân không rõ hỉ nộ. Ta trên người khí vị. Mộ Khinh Ca nhíu mày than nhẹ. Nữ đồng thần thái lười biếng nói, nam nhân cùng nữ nhân trên người hương vị là bất đồng. Bất quá, ngươi yên tâm, cái này bản lĩnh chỉ có ta một người có. Nói xong. Nàng trở tay chỉ chính mình chóp mũi. Nam nhân cùng nữ nhân chi gian khí vị bất đồng. Mộ Khinh Ca ở trong lòng mặc niệm nữ đồng nói, nàng khó phân thật giả. Nhưng là, xem kia nữ đồng biểu tình, lại cũng không giống như là cố ý lừa nàng. Nếu ngươi biết ta là nữ tử, liền ước thúc hảo thủ hạ của ngươi, làm cho bọn họ đừng lại đến quấy rầy ta, còn có ta bên người người. Mộ Khinh Ca đưa ra chính mình yêu cầu. Chính là, kia nữ đồng lại giống như không có nghe được nàng lời nói giống nhau, chỉ là ngưng Mộ Khinh Ca mặt, biểu tình có chút si. Ngươi tuy là nữ tử, nhưng là thật đúng là cùng hắn có vài phần giống nhau, đặc biệt là ánh mắt cùng trên người cuồn quyến. Nàng nỉ non nói, lại làm Mộ Khinh Ca nghe được như mày. Tiểu quản cái kia phế vật, cuối cùng làm kiện xưng lòng ta sự. Nữ đồng nói, ngươi lại đây, làm ta sờ sờ ngươi mặt. Nữ đồng chỉ huy, đối Mộ Khinh Ca đưa ra yêu cầu. Chính là, Mộ Khinh Ca lại như thế nào như nàng ý. Nàng hơi thở lạnh lùng, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Cái này làm cho nữ đồng không vui như mày, một cổ khí thế từ trên người nàng phát ra mở ra, đánh út về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca đột nhiên cảm thấy hai vai chầm xuống, cả người giống như bị vô hình lực lượng, từ bốn phương tám hướng đè ép, liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Thậm chí, ngay cả trong cơ thể linh lực cũng vận chuyển khó khăn. Liên ở nàng muốn ra sức phản kháng khi, nữ đồng thấy được trên mặt nàng chợt lóe mà qua thống khổ biểu tình, trong mắt hiện lên hoảng loạn, nháy mắt liền rút về sở hữu cưỡng chế ở Mộ Khinh Ca trên người lực lượng. Ngươi không sao chứ? Ta không phải cố ý. Nữ đồng từ trên giường nhảy xuống, vọt tới Mộ Khinh Ca trước mặt, lôi kéo nàng góc áo, lộ ra đáng thương ủy khuất biểu tình. Mộ Khinh Ca đôi môi chậm rãi nhấp khởi, nàng ngưng trước mặt nữ đồng. Nàng phát hiện, nữ đồng phảng phất xem không phải nàng, mà là xuyên thấu qua nàng đôi mắt nhìn một người khác. Nữ đồng đột nhiên rút về kia cổ lực lượng, cũng không phải lo lắng nàng sẽ bị thương, mà là một loại cảm giác cổ quái từ Mộ Khinh Ca trong lòng dâng lên. Nữ đồng mang theo cầu xin thương xót ánh mắt, ngửa đầu nhìn nàng, thịt hô hô tay nhỏ nhẹ lôi kéo nàng góc áo, nhìn qua thập phần bất lực cùng đau lòng. Nàng ở sợ hãi. Mộ Khinh Ca trong lòng đột nhiên hiểu ra. Nàng ở sợ hãi cái gì? Đây là làm Mộ Khinh Ca trong lòng nghi hoặc. Ta không phải cố ý, ngươi không cần sinh khí. Ta đáp ứng ngươi, về sau không bao giờ sẽ loạn dùng lực lượng, được không? Nữ đồng hút cái mũi, nghẹn ngào nói. Đau khổ cầu xin thanh âm, lệnh Mộ Khinh Ca bất chi bất giác ngồi xổm xuống dưới, làm hai người tầm mắt có thể nhìn thẳng. Lúc này, Diêu Tinh Hải đi vào này Kim Bích Huy Hoàng sân bên trong, đẩy ra tiểu quản ngăn trở, trực tiếp xâm nhập phòng, đứng ở màn che ngoại, cung kính hành lễ nói, lao tổ tông bất giận. 819 chương 819 12 loại đan đạo. Ba càng. Lao tổ tông bất giận. Diêu Tinh Hải thanh âm từ màn che ngoại truyền tới. Những lời này, lệnh Mộ Khinh Ca đáy mắt hiện lên một đạo lanh quang, hai tròng mắt trở nên sáng ngời, có một chút, đứng lên. Kia nữ đồng tay, thiếu chút nữa là có thể sờ đến Mộ Khinh Ca mặt, lại đột nhiên bị Diêu Tinh Hải như vậy đánh gãy. Phấn nộn tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ, nháy mắt liền trở nên dữ tợn khủng bố, đối với màn che ngoại bóng người hét lớn một tiếng, lan. Vô hình khí lãng, đột ngột mà ra, trực tiếp cắn nát kia tầng tầng màn che. Rách nát bố khôi ở trong phòng khắp nơi bay loạn, kia cổ lực lượng không có ngừng lại, bay thẳng đến đứng ở trong phòng Diêu Tinh Hải ngược đánh tới. Mà Diêu Tinh Hải cũng không có tránh đi, mà là ngạnh sinh sinh tiếp này nhất chiêu. Kia lực lượng, cơ hồ đem ngực hắn đánh đến ao hãm, thân thể chiều sau bay ngược đi ra ngoài, trong miệng càng là áp lực không được phun ra một ngụm máu tươi. Diêu Tinh Hải ngã xuống ở trong phòng, hắn che lại ngực đứng lên, quỳ một gối trên mặt đất. Một cái tay khác tắc nắm tay để trên sàn nhà, chống đỡ thân thể của mình không ngã. Hắn ngẩng đầu, thấy được Mộ Khinh Ca cùng nữ đồng. Mà Mộ Khinh Ca cũng thấy được hắn khỏe miệng tàn lưu vết máu. Lao tổ tông. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt híp lại, trong miệng như suy tư gì ngầm những lời này. Nàng tấm mắt, chiều bên người nữ đồng rơi đi. Nữ đồng nhìn về phía nàng, đột nhiên bực bội phất tay đuổi người. Đi đi đi. Các ngươi đều đi. Đừng tới ngại ta mắt. Dứt lời, nàng xoay người liền chiều kia giường đi đến. Đa tạ lao tổ tông. Diêu Tinh Hải cắn răng đứng lên, cấp Mộ Khinh Ca xử cái ánh mắt. Mộ Khinh Ca kiềm chế trụ trong lòng nghi hoặc, đi theo Diêu Tinh Hải đi ra ngoài. Đi ra ngoài cửa, Diêu Tinh Hải lập tức nuốt phục một cái đan dược. Mà ở trong sân, bởi vì vừa rồi nữ đồng tức giận, tiểu quản chính mang theo trong viện hầu hạ người, một đám quỳ trên mặt đất, run bần bật. Mộ Khinh Ca ánh mắt quét một vòng. đi theo Diêu Tinh Hải đi ra kia Kim Bích Huy Hoàng Sân. Đi xa, Diêu Tinh Hải mới há mồm lại phun ra một ngụm máu đen. Mộ Khinh Ca mày nhăn lại, không nói gì thêm. Diêu Tinh Hải lau khỏe miệng vết máu, nói, chỉ là một ngụm máu đen, nhổ ra liền không có việc gì. Nói xong, hắn sửng sốt. Bật cười nói, ta nhưng thật ra đã quên, ngươi vốn dĩ chính là luyện đan sư, lại như thế nào không hiểu. Ngươi là cô ý tới rồi cứu ta. Mộ Khinh Ca hỏi. Diêu Tinh Hải lộ ra tươi cười, khôi phục dĩ vãng trầm ổn nội liễm. Người ta đan đạo đại hội thi đấu còn chưa bắt đầu, thân mộ hành trình còn chưa xác định, ta tự nhiên không thể nhìn ngươi xảy ra chuyện. Nếu lý do như vậy đầy đủ, như vậy này nói lời cảm tạ, ta liền thu hồi. Mộ Khinh Ca ánh mắt đảo qua hắn. Diêu Tinh Hải nhướng mày, tạ liền không cần. Nàng rốt cuộc là người nào? Mộ Khinh Ca châm trước một chút, vẫn là hỏi ra đáy lòng nghi vấn. Diêu Tinh Hải hít một hơi thật sâu, Sa Mục nói, chuyện này, vốn là đan đạo viện bí mật. Trừ bỏ viện trưởng cùng các vị đại sư ở ngoài, đệ tử bối chung, chỉ có một mình ta biết được. Nói, hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nếu ngươi hiện giờ liên lụy trong đó, ta đây cũng liền hướng ngươi lộ ra một ít. Bất quá, lại không thể nhiều lời. Mộ Khinh Ca nhíu mày, Diêu Tinh Hải nói, làm nàng đột nhiên có một loại không muốn biết cảm giác. Rất nhiều sự, một khi liên lụy đến bí mật hai chữ, liền sẽ liên lụy ra một đống lớn sự tình. Nàng không muốn liên lụy đến đan đạo viện bí ẩn bên trong, cho chính mình tìm việc. Chính là, nếu là không hỏi, nàng lại cảm giác, hôm nay việc không phải kết thúc. Kia nữ đồng xem ánh mắt của nàng, làm nàng cảm thấy, nàng còn sẽ tái xuất hiện. Ta duy nhất có thể nói cho ngươi chính là, nàng không phải người. Diêu Tinh Hải đột nhiên nói, đây là cái gì đáp án? Mộ Khinh Ca sửng sốt. Không phải người. Đó là cái gì? Diêu Tinh Hải nhấp môi nói, vừa rồi ta đối nàng xưng hô, ngươi nghe thấy được. Mộ Khinh Ca yên lặng gật đầu. Diêu Tinh Hải lại nói, ở đan đạo viện trung, sở hữu biết nàng thân phận người, đều như thế tôn xưng nàng. Mộ Khinh Ca trầm mặc. Nàng nguyên tưởng rằng, cái này nữ ma đầu là đan đạo viện trung bối cảnh lợi hại nữ đệ tử, lại không nghĩ rằng, cư nhiên còn có như vậy tôn quý thân phận. Khó trách nàng ở đan đạo viện trung làm sằng làm bậy, cũng không có người dám quản. Nàng vì cái gì muốn bắt này đó nam tử? Cái kia tiểu quản Mộ Khinh Ca hỏi. Diêu Tinh Hải cười khổ, nàng chỉ là bởi vì tịch mịch, cũng sẽ không thật sự làm cái gì. Đến nỗi tiểu quản sự, cũng đều không phải là ngoại giới nghe đồn như vậy. Mộ Khinh Ca nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình. Diêu Tinh Hải đôi tay bối ở sau người, thở dài nói, lão tổ tông thích xem Mỹ Nam không sai, nhưng là lại phi bên ngoài người trong tưởng tượng như vậy xấu xa. Những cái đó bị đả thương đánh cho tàn phế quăng ra ngoài người, cũng là vì mạo phạm tới rồi nàng. Mà tiểu quản, hắn bị trộm tới sau, ngay từ đầu thật là kháng cự, nhưng là mặt sau hắn lại lặng lẽ bò lên trên lão tổ tông giường, cho nên nàng dưới sự tức giận mới. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo. Cái này phiên bản càng khó tiếp thu được chứ. Tuy rằng Diêu Tinh Hải một ngụm một cái lao tổ tông, nhưng là kia nữ ma đầu rõ ràng chính là vài tuổi nữ đồng bộ dáng, tiểu quản cư nhiên đối nàng nổi lên tâm tư. Ha ha, thật là thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có. Mộ Khinh Ca ở trong lòng cảm thán. Nếu sự thật thật là Diêu Tinh Hải nói như vậy, cái kia tiểu quản thật đúng là một chút cũng không đáng đồng tình. Cùng Diêu Tinh Hải cáo từ, Mộ Khinh Ca bình phục tâm tình, quay trở về chính mình cư trú sân. Mới vừa tiến vào, liền thấy được Triệu Nam Tinh mấy người sốt ruột bất an ở chỗ này chờ chính mình. Nhìn đến nàng êm đẹp trở về, bọn họ mới thở phào khẩu khí. Nhẹ ca, ngươi không sao chứ? Kia nữ ma đầu có không làm khó dễ ngươi? Triệu Nam Tinh lập tức nói. Chu Linh cũng truy vấn, chuyện này kết thúc sao? Nhẹ ca, ngươi muốn như thế nào, chúng ta đều cùng ngươi cùng nhau. Thương tử Tô ánh mắt kiên định nói. Mai Tử Trọng cũng đi tới. Đối Mộ Khinh Ca nói, chúng ta rời đi đan đạo viện. Bốn người đem nàng vây quanh, Mộ Khinh Ca vừa tức giận vừa buồn cười nói, không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, ta cũng êm đẹp, không có một chút bị thương. Nhưng thật ra Diêu Tinh Hải, vì cứu nàng, ăn một kích. Thật sự, Mai Tử Trọng đánh giá Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca gật đầu, nàng nhìn ra ta là nữ tử, liền không có lại khó xử ta. Trong đó nội tình, nàng không có nói tỉ mỉ. không chỉ có là bởi vì không hy vọng mấy người lo lắng, cũng là vì nếu kia nữ đồng thân phận ở đan đạo viện chung là cái bí mật, như vậy liền càng ít người biết càng tốt. Nếu là làm này mấy người biết, nàng lo lắng sẽ cho bọn họ mang đến phiền toái. Đáng tiếc, rất nhiều lời nói Diêu Tinh Hải không tiện nói rõ, làm nàng trong lòng nghi hoặc nan giải. Bị hắn xưng là lão tổ tông nữ đồng không phải người, kia rốt cuộc là cái gì? Cung Bạch tỷ, Ngân Trần bọn họ giống nhau là thú tộc sao? Hay là giống manh manh như vậy, là khí linh? Vẫn là hướng nguyên nguyên như vậy là dị hỏa chi tinh? Mộ Khinh Ca không chiếm được đáp án, cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng cảm thán một câu, thế giới này sinh mệnh cấu thành thật sự là quá phức tạp. Ngày thứ hai, Mộ Khinh Ca đi nội viện Trung Đan Phương Quán, hoa ba ngày thời gian, đem trong đó cảm thấy hứng thú tàng thư đều nhìn cái biến. Tiếp theo, nàng liền lại lần nữa đi trước kia 12 khối ảnh bích chỗ, nàng muốn chính thức bắt đầu hiểu được này ảnh bích chung cất giấu 12 loại đan đạo. Chỉ là, lệnh nàng ngoài ý muốn chính là, nàng mới vừa đi ra sân, liền thấy được đứng ở bên ngoài chờ nàng nữ đồng. Nữ đồng xuất hiện, vẫn chưa khiến cho bốn phía động tĩnh. Nhìn dáng vẻ, vị này lệnh đan đạo viện nội viện chung nghe tiếng biến sắc nữ ma đầu, rất ít trước mặt người khác hoạt động. Nhẹ ca, nàng là Mai Tử Trọng cũng từ chính mình trong viện đi ra, thấy được một màn này. Bọn họ ước hẹn hảo, hôm nay cùng đi hiểu được đan đạo. Đến nỗi Triệu Nam Tinh ba người, cũng có chính mình việc cần hoàn thành, tự nhiên không thể thời khắc bồi ở bọn họ hai người bên người. Mai Tử Trọng do hỏi, làm Mộ Khinh Ca không biết nên như thế nào trả lời. Ta là tới tìm Nhẹ ca. Nữ đồng ngọt ngào cười, chủ động đã đi tới. Nàng đi vào Mộ Khinh Ca trước mặt, hai mắt cười đến cong như trăng non, trong thanh âm cũng nhiều vài phần linh thiếu, ngươi là muốn đi ảnh bích đi, ta bồi ngươi đi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, nhìn về phía Mai Tử Trọng, đối hắn nói, Mai sư huynh ngươi đi trước đi, ta một hồi lại đây. Mai Tử Trọng gật gật đầu, tuy rằng trong lòng tò mò Mộ Khinh Ca khi nào nhận thức cái tiểu nữ nhi, nhưng là cũng không có kiên trì lưu lại. Hắn rời đi sau, nữ đồng mới nói, ngươi tới gặp ta, kỳ thật là lo lắng ta sẽ chảo hắn đi. Đây là nguyên nhân chí nhất. Mộ Khinh Ca không có phủ nhận. Nữ đồng trong mắt hiện lên giảo hoạt, hắn là ngươi người trong lòng. Mộ Khinh Ca sắc mặt trầm xuống, lập tức phủ nhận, không phải. Hắn chỉ là ta sư huynh. Nữ đồng gật gật đầu, kia không sao cả biểu tình, cũng không biết nàng là nghe lọt được, vẫn là không nghe đi vào. Như vậy thái độ, lệnh Mộ Khinh Ca nhíu mày. Ngươi tới tìm ta, có cái gì mục đích? Mộ Khinh Ca cảnh giác hỏi. Này nữ đồng thân phận thần bí, ở đan đạo viện địa vị lại cao. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng không nghĩ cùng nàng nhắc lên cái gì. Kêu ta liên tiểu, ngươi kêu ta liên tiểu, ta kêu ngươi nhẹ ca. Nữ đồng nói. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt híp lại. Tên của mình, bị nàng biết được, một chút cũng không kỳ quái. Nhưng là, nàng đi vào nơi này, chính là vì nói cho nàng tên của mình. Ngươi không phải muốn đi ảnh bích sao? Đi thôi. Liên tiểu thúc giục nói. Mộ Khinh Ca không có động, chỉ là như suy tư gì nhìn nàng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mộ Khinh Ca lạnh giọng hỏi. Liên tiểu tinh xảo ngũ quan, tràn ngập vô tội, không hề có lực sát thương. Chính là, Mộ Khinh Ca sẽ không quên mấy ngày trước sự, cái này nữ đồng, nàng không phải đối thủ. Ta không nghĩ làm gì. Ngươi đi ảnh bích trước hiểu được, ta liền ở một bên nhìn ngươi đã khỏe. Ngươi có thể hoàn toàn làm lơ ta. Liên Tiểu Thiên Trần nói. Ngươi xem ta làm gì? Mộ Khinh Ca cắn răng nói. Liên Tiểu nhún vai, ngươi là ta nhiều năm như vậy, gặp được cái thứ nhất nhất giống người của hắn. Tuy rằng ngươi là nữ tử, bất quá cũng không có biện pháp. Cái gì kêu trông mơ giải khác, ngươi hiểu đi. Mộ Khinh Ca đột nhiên có chút hỏi, Liên Tiểu trong lòng người kia là ai? Chính là, lời nói đến bên miệng, vẫn là bị nàng cấp nuốt đi xuống. Ngươi là cùng định ta. Mộ Khinh Ca trầm giọng nói. Liên Kiều đôi tay bối ở sau người, nhún vai, kêu ý tứ đã thực minh xác. Liên tính ngươi hiện tại cự tuyệt, chờ ngươi nhập định sau, ta cũng sẽ đi. Mộ Khinh Ca cười lạnh, vậy ngươi cần gì phải tới hỏi ta? Liên Kiều lại nói, hỏi ngươi, cũng là một loại tôn trọng sao? Ta đã phân phát ta trong viện người, ta quyết định, ở còn không có chờ đến hắn khi trở về, ta lười định ngươi. Mộ Khinh Ca quyến nàng liếc mắt một cái, không rên một tiếng đi nhanh rời đi. Nàng vừa đi, Liên Tiểu liền lập tức theo đi lên. Hai chỉ mắt cười đến cong như trăng non, tinh xảo xinh đẹp ngũ quan đều giống như bịt kín một tầng sáng giỏi. Mộ Khinh Ca trầm mặc, là bởi vì nàng đã quyết định, kế tiếp nhật tử, hắn đều sẽ ở ảnh bích trước vượt qua, mãi cho đến đan đạo đại hội bắt đầu. Đan đạo đại hội sau khi chấm dứt, nàng cũng sẽ rời đi đan đạo viện. Đến lúc đó, Liên Tiểu muốn đi theo nàng. Có thể sao? Nàng nguyện ý, đan đạo viện người đều không muốn đi. Mộ Khinh Ca đi vào 12 khối ảnh bích trước, không ít người nhìn đến bên người nàng đi theo một vị nữ đồng, đều kinh ngạc nhìn nhiều hai mắt. Đặc biệt là, nhìn đến kia nữ đồng trên người cũng có đan đạo viện thân phận bài, trong lòng càng cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có một ít biết Liên Kiều thân phận đệ tử, mới có thể sắc mặt biến đổi, trốn vào đám người bên trong. Xem ra, Liên Kiều này nữ ma đầu thanh danh, đích xác có lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật công hiệu. Mộ Khinh Ca tiếp tục ngồi ở lần trước nàng hiểu được kia khối ảnh bích trước, khoanh chân ngồi xuống lúc sau, nàng lấy lại bình tĩnh, thu liễm cảm xúc, bắt đầu rồi hiểu được. Mà Liên Kiều tắc ngồi xổm ngồi ở bên người nàng, khuỷu tay chống đầu gối, bàn tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca mặt. Đồng dạng hình ảnh, lại lần nữa xuất hiện ở Mộ Khinh Ca trước mắt. Cầu kia lấy tâm vì lò, thiên địa toàn vì đan nói, không ngừng hồi tưởng. Một lần lại một lần, muốn cho Mộ Khinh Ca ngộ đến trong đó chân ý. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày. Đương Mộ Khinh Ca tại đây ảnh bích trước hiểu được thứ 12 thiên hậu, một đạo kim quang từ ảnh bích trung bay ra, bắn vào nàng giữa mày bên trong. Mà nàng cả người ngẩn ra, mở mắt. Cư nhiên ngộ. Nhanh như vậy. Mới nhiều ít thiên. 10, 12 thiên đi. Bốn phía nghị luận thành, vẫn chưa ảnh hưởng đến Mộ Khinh Ca. Nàng mở mắt ra, liền thấy được Liên Kiều cười tủm tỉm bộ dáng. Nàng có chút bất đắc dĩ Liên Kiều kiên nhẫn cùng kiên trì. Không nói một câu, nàng lại đi hướng một khắc khối ảnh bích, tìm một cái khe hở ngồi xuống. Nàng ngồi xuống, Liên Kiều cũng đi theo lại đây, vẫn như cũ ngồi xổm bên người nàng. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, lại lần nữa hiểu được. Này khối ảnh bích chung, đồng dạng là một người luyện đan sư ở luyện đan. Chỉ là, cùng phía trước bất đồng chính là, hắn là dùng chính mình linh lực làm dược liệu, ở lò luyện đan chung luyện đan. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt khiếp sợ co rụt lại, cái này đan đạo, lại một lần đổi mới nàng đối luyện đan nhận chi. Linh lực, cũng có thể luyện đan. 820 chương 820 ngộ đan đạo chuẩn bị và mặt, một càng. Linh lực, cũng có thể luyện đan. Mộ Khinh Ca sợ ngây người. Một người linh lực, như thế nào chuyển hóa vì trên đời muôn vàn dược vật dược hiệu. Thả có thể dung hợp thành đan. Mộ Khinh Ca trong lòng chấn động giống như sóng to gió lớn. Nàng không nghĩ ra, tưởng không rõ. Ảnh bích ngoại, nàng mày hơi cho, ngũ quan căng chặt trung lộ ra một tia lạnh bớt. Ngồi xổm nàng bên cạnh Liên Kiều, nhìn đến nàng nhíu mày bộ dáng, cũng đi theo nhăn lại mì, đỏ thắm cái miệng nhỏ đô lên. Tựa hồ cũng không hy vọng Mộ Khinh Ca lộ ra giờ phút này rối rắm bộ dáng. Nô đã linh tế vạn thảo, hóa ngô chi linh lực vì ngàn hoa bách thảo, luyện này vì đan. Luyện, luyện, luyện. Tựa hồ là mỗi khối tấm bia đá chung, đều có một câu. Là tổng kết, hay là vỡ lòng, đoan xem hiểu được người lĩnh ngộ. Nhiên, Mộ Khinh Ca ở nghe được những lời này thời điểm, nàng trong lòng mặc niệm những lời này, trong đầu nghĩ lại là phía trước câu kia. Lấy tâm vì lò, luyện hóa vạn vật. Mà nơi này, lại là lấy linh hóa vạn vật, luyện này vì đan. Chợt nghe dưới, này hai điều đan đạo tựa hồ có chút tương khắc, có chút mâu thuẫn. Nhưng, nghĩ lại một chút, Mộ Khinh Ca tâm cảnh liền rộng rãi. Này vốn chính là hai vị đan đạo đại sư đan đạo, tự nhiên không có khả năng giống nhau. Đại đạo muôn vàn, quá trình tuy bất đồng, trung điểm lại là giống nhau. Đạo lý này, có lẽ ở đan đạo thượng cũng giống nhau. Ta thả không cần đi để ý tới mặt khác, tinh tâm hiểu được mỗi một vị đại sư đan đạo, đêm này hoàn toàn lĩnh ngộ, nộ ra bản thân đan đạo. Mộ Khinh Ca như vậy tưởng tượng, trước mắt mê chướng tức khắc tiêu tán. Ở Mộ Khinh Ca ngồi ngay ngắn ảnh bích trước thứ 20 thiên thời, Mai Tử Trọng rời khỏi hiểu được, từ ảnh bích chạm kế tiếp lên, phun ra một ngụm trọc khí. Hiểu được hơn 20 thiên, hắn như cũ vô pháp hiểu được đệ nhất khối ảnh bích. Cũng may, hắn tính tình đạm bạc. Chưa bao giờ cưỡng cầu cái gì, cũng không tranh danh hiếu thắng chi tâm, cho nên mặc dù lần đầu tiên hiểu được thất bại, hắn cũng không có nhụ chí. Hắn điều chỉnh tốt hơi thở, ở ảnh bích trung tìm kiếm Mộ Khinh Ca thân ảnh. Tới phía trước, Mộ Khinh Ca từng đối hắn nói qua, kế tiếp nhật tử, mãi cho đến đan đạo đại hội bắt đầu, đều sẽ lưu tại nơi này hiểu được đan đạo. Hiện giờ, cũng không biết nàng hiểu được đến như thế nào. Nhẹ ca tất nhiên so với ta lợi hại nhiều. Mai Tử Trọng ở trong lòng thầm nghĩ. Đi rồi một vòng, hắn ở một khối ảnh bích trước mặt, phát hiện Mộ Khinh Ca thân ảnh. Chỉ là, đai hắn đến gần, lại phát hiện, ở Mộ Khinh Ca bên người, còn ngồi xổm một cái thân ảnh nho nhỏ. Kia tiểu hài tử, không phải ngày đó tới tìm nhẹ ca cái kia sao? Mai Tử Trọng có chút kinh ngạc. Mai Sư Huynh! Mai Sư Huynh! Đột nhiên, Mai Tử Trọng nghe được phía sau truyền đến tiếng hô. Hắn chuyển mắt vừa thấy, liền nhìn đến Triệu Nam Tinh ba người bế quan luyện đan kết thúc, cùng nhau kết bạn lại đây. Xem ra, là tới tìm bọn họ hai người. Triệu Nam Tinh ba người đi đến Mai Tử Trọng bên người, tự nhiên cũng thấy được khoanh chân ngồi ngay ngắn ở ảnh bích trước Mộ Khinh Ca. Kia tiểu hài tử là ai? Chu Linh kinh ngạc nói. Triệu Nam Tinh cùng Thương Tử Tô cũng tò mò hướng Liên Kiều nhìn lại. Mai Tử Trọng chậm rãi lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, nàng hình như là vì nhẹ ca mà đến. Vì nhẹ ca mà đến. Triệu Nam Tinh nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra khó hiểu. Thương Tử Tô cũng mãn nhãn nghi hoặc. Nhưng nàng lại mắt sắp thấy được Liên Kiều trên người treo thân phận bài, mở miệng nói, nàng là nội viện người. Nội viện người. Chúng ta tại nội viện 2 năm, tuy không có gặp qua mọi người, nhưng cũng chưa từng nghe nói có như vậy một cái tiểu nữ đồng sẽ là nội viện đệ tử A. Chu Linh ánh mắt dừng ở Triệu Nam Tinh cùng Thương Tử Tô trên người. Thấy ba người nghi hoặc Liên Kiều thân phận, Mai Tử Trọng nói, ta xem nàng đối nhẹ ca không có ác ý, bằng không nhẹ ca cũng sẽ không tùy ý nàng như vậy ngồi xổm một bên. Như thế, ba người không hẹn mà cùng gật đầu, tuy rằng tò mò Liên Kiều lai lịch, còn có nàng thủ Mộ Khinh Ca nguyên nhân. Nhưng là, nếu đối Mộ Khinh Ca không có ác ý, lại là Mộ Khinh Ca ngầm đồng ý, bọn họ tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Kết thúc đối Liên Kiều tò mò. Triệu Nam Tinh chuyển mắt đối Mai Tử Trọng nói, Mai Sư Minh, thu hoạch như thế nào? Mai Tử Trọng rũ mắt cười, lắc lắc đầu, hổ thẹn, ta còn chưa lĩnh ngộ một khối. Không đổi, chúng ta ba người lúc trước lĩnh ngộ đệ nhất khối ảnh bích, cũng là hoa không sai biệt lắm 3 tháng. Ngươi này còn 1 tháng cũng chưa đến đâu. Triệu Nam Tinh cười nói. Chu Linh cũng đi theo nói, hiểu được việc, không thể nóng vội. Chúng ta không giống nhẹ ca như vậy đuổi thời gian, cũng không giống nàng như vậy có thiên phú, cho nên vẫn là từ từ tới đi. Thương Tử Tô nhận đồng gật đầu. Mai Tử Trọng cười nói, cùng nàng so, xác thật là một kiện thập phần đả kích chính mình sự. Nếu nhẹ ca còn muốn tiếp tục hiểu được, chúng ta liền đi trước đi. Làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, mới có thể làm ít công to. Triệu Nam Tinh đề nghị nói. 10 ngày lúc sau, Mai Tử Trọng lại đến ảnh bích, hàng đầu siêu tầm chính là Mộ Khinh Ca thân ảnh. Chỉ là, đương hắn phát hiện nàng vẫn như cũ còn ở kia khối ảnh bích đằng trước ngồi khi, không khỏi sửng sốt. Hắn nguyên tưởng rằng, tại đây 10 ngày nội, Mộ Khinh Ca đã thay đổi một khối ảnh bích. Chính là, không chỉ có Mộ Khinh Ca còn ở, kia nữ đồng cũng vẫn không nhúc nhích ngồi xổm bên người nàng. Hai người động tác đều giống như chút nào chưa động. Mà ở Mộ Khinh Ca bên người những đệ tử khác, sớm đã thay đổi mấy sóng. Nhấp môi trầm mặc một chút, Mai Tử Trọng không có đi quấy rầy Mộ Khinh Ca, mà là đi tới phía trước chính mình hiểu được ảnh bích trước, khoanh chân ngồi xổm xuống. Thời gian, lại qua 1 tháng rưỡi. Lúc này đây, Mai Tử Trọng là chuẩn bị nguyên vẹn, liên tiếp hiểu được 1 tháng rưỡi thời gian, hơn nữa phía trước 20 mấy thiên, hắn tiêu phí hơn 2 tháng thời gian. Rốt cuộc hiểu ra hắn đệ nhất khối ảnh bích. Cảm nhận được ảnh bích trung đan đạo, cái này làm cho Mai Tử Trọng tâm cảnh cùng hiểu được đều được đến nhảy vọt tiến bộ. Đương ảnh bích thượng kim quang hoàn toàn đi vào hắn giữa mày khi, hắn ở 4 phía hâm mộ trong ánh mắt đứng lên, trên nét mặt không cao ngạo không nóng nảy, vẫn như cũ là bình tĩnh đạm nhiên bộ dáng. Hiểu được đệ nhất khối ảnh bích, Mai Tử Trọng cũng không nóng lòng đi hiểu được đệ nhị khối. Hắn muốn cẩn thận thể hội đệ nhất khối ảnh bích đan đạo lúc sau, lại đến hiểu được đệ nhị khối. Lúc gần đi, hắn lại đi nhìn Mộ Khinh Ca. Chính là, đương hắn tìm được rồi Mộ Khinh Ca khi, mày lại không khỏi nhíu lại. Mộ Khinh Ca còn ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Lấy nhẹ ca thiên phú, như thế nào sẽ bị đệ nhị khối ảnh bích vây lâu như vậy? Mai Tử Trọng âm thầm thầm nghĩ. Chính là, hắn lại không thể đi đánh gãy Mộ Khinh Ca. Vạn nhất nàng đang ở thời điểm mấu chốt, bị hắn như vậy một đại đoạn. Hủy hoại này hơn 2 tháng qua nỗ lực, hắn chẳng phải là tội không thể tha. Nghĩ, Mai Tử Trọng ấn xuống nội tâm lo lắng, rời đi ảnh bích. Phản hồi lúc sau Mai Tử Trọng, liền bắt đầu rồi luyện đan. Hắn đem chính mình hiểu được đến đan đạo, nếm thử dung nhập đến chính mình luyện đan thuật. Không luyện đan khi, liền cùng Triệu Nam Tinh, Thương Tử Tô, Chu Linh ba người cùng nhau thảo luận đan thuật, lẫn nhau luận bàn. Thời gian nhoáng lên, liền đi qua 2 tháng. Này 2 tháng chung, Mộ Khinh Ca không có trở về quá. Mà ly đan đạo đại hội, cũng chỉ dư lại 1 tháng không đến thời gian. Mai Sư Minh, ngươi đây là muốn đi ảnh bích sao? Mai Tử Trọng rời đi chỗ ở khi, Triệu Nam Tinh mang theo Thương Tử Tô cùng nhau lại đây, Chu Linh cũng đi theo cùng nhau. Mai Tử Trọng gật đầu, ta muốn đi hiểu được đệ nhị khối ảnh bích, còn có chính là nhìn xem nhẹ ca tình huống. Chúng ta cũng là lo lắng nhẹ ca. Thương Tử Tô khó được mở miệng. Mộ Khinh Ca đi vào đan đạo viện mục đích, bọn họ 3 người đều thập phần rõ ràng, tự nhiên lo lắng nàng sẽ lầm thời gian. Chúng ta cùng đi đi. Triệu Nam Tinh nói. Mai Tử Trọng gật đầu, 4 người cùng nhau chiều ảnh bích bên kia đi đến. Diêu Sư Minh, vị kia mộ sư đệ đã ở nàng đệ nhị khối ảnh bích trước, ngồi hơn 4 tháng, đến nay còn chưa có bất luận cái gì động tĩnh. Phía trước, Mộ Khinh Ca bọn họ mới vừa vào viện khi, chịu Diêu Tinh Hải chi mệnh, tới thỉnh Mộ Khinh Ca tiến đến vừa thấy người, đứng ở Diêu Tinh Hải trước mặt nói. Diêu Tinh Hải mới không thể tra gật đầu, phất tay háo làm hắn lui ra. Nghĩ nghĩ, hắn cũng hướng tới ảnh bích bên kia đi đến. Nơi đó, hắn đã hồi lâu không có đi. Bởi vì, hắn chỉ tốn 3 năm liền hiểu được 12 loại bất đồng đan đạo. Cho nên, cũng liền không có tất yếu lại đi. Diêu Sư Huynh. Diêu Sư Huynh. Trên đường, nhìn thấy Diêu Tinh Hải đan đạo viện đệ tử, đều bị cung kính hành lễ. Mà ly đến xa hơn một chút, tắc không thể tin được xoa xoa chính mình đôi mắt, kinh ngạc chiều chính mình đồng bạn nói, mau xem. Cư nhiên là Diêu Sư Huynh. Thật là Diêu Sư Huynh A. Không phải ta hoa mắt sao? Diêu Sư Huynh rất ít ở trong viện đi lại, hôm nay như thế nào ra tới? Không biết, không rõ ràng lắm, ta chỉ biết ta thấy tới rồi Diêu Sư Huynh. Gì? Hắn hình như là chiều ảnh bích bên kia đi đến. Chẳng lẽ bên kia ra cái gì dẫn tới Diêu Sư Huynh đều chú ý sự? Đi, chúng ta mau qua đi nhìn xem. Bất chi bất giác chung, không ít đệ tử đều bởi vì Diêu Tinh Hải mà bị hấp dẫn tới rồi ảnh bích. Ảnh bích đột nhiên tới như vậy nhiều người, cũng đem ở ảnh bích nơi này hiểu được các đệ tử hoảng sợ. Nhưng, khi bọn hắn thấy rõ Diêu Tinh Hải ở trong đó lúc sau, lại kích động đến quên hết tất cả, sôi nổi quay chung quanh ở hắn bên người, lại vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Diêu Sư Huynh. Không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng tới. Triệu Nam Tinh nhìn đến Diêu Tinh Hải, ánh mắt trầm xuống, ý vị không do nói. Diêu Tinh Hải cùng Mộ Khinh Ca chi ra nước định, bọn họ 4 người đều là biết đến. Lúc này, Mộ Khinh Ca cư nhiên còn ở kia khối ảnh bích trước không núp nhích, Diêu Tinh Hải lại đột nhiên xuất hiện, cái này làm cho người khó có thể không miên man suy nghĩ. Chẳng lẽ là hắn thu được tiếng gió, lại đây xem nhẹ ca chê cười. Chu Linh lạnh lùng nói. Triệu Nam Tinh trầm ngâm một chút, trước nhìn kỹ hắn nói. Tóm lại, không thể làm hắn ảnh hưởng nhẹ ca. Ân, ân. Thương Tử Tô cùng Chu Linh đồng thời gật đầu. Mai Tử Trọng tắc nhìn xa Diêu Tinh Hải bóng dáng, trong lòng nói, hắn chính là hướng nhẹ ca hạ chiến thư Diêu gia thiếu chủ, Diêu Tinh Hải. Diêu Tinh Hải đi đến Mộ Khinh Ca nơi vị trí, đương bên người nàng kia một tiểu đống thân ảnh, xuất hiện ở hắn đáy mắt khi, hắn con ngươi co rụt lại, bán ra bước chân bất động thanh sắc thu trở về. Hắn xuất hiện, tự nhiên khiến cho Liên Kiều chú ý. Liên Kiều chuyển mắt lại đây, nhìn về phía Diêu Tinh Hải. Mà Diêu Tinh Hải ở nàng tầm mắt bên trong, cũng lộ ra một cái khiêm tốn tươi cười, mịt mờ hành lễ. Chỉ là, hắn trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Lao tổ tông như thế nào lại ở chỗ này? Liên Kiều hài hước cười, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca. Đúng lúc này, bóng loáng ảnh bích trung, bắn ra một đạo kim quang, bay vào Mộ Khinh Ca giữa mày. Nàng thân mình ngẩn ra, lập tức đứng lên. 821 chương 821 trong truyền thuyết Mộ Thành Chủ. Hai cảng. Ngộ. 4 tháng lĩnh ngộ 2 khối ảnh bích, này thực lực cũng coi như không tồi. Nhưng là đệ nhị khối cũng lĩnh ngộ đến lâu lắm chút, không biết đệ tam khối lại muốn tiêu hao bao lâu. Ta phỏng chừng hắn sẽ trước nghỉ ngơi đi, sao có thể liên tục lĩnh ngộ. Ta xem cũng là, lúc trước Diêu Sư Huynh lĩnh ngộ đan đạo, cũng đều là mỗi lĩnh ngộ 1 khối, liền sẽ nghỉ ngơi một chút. đại hoàn toàn dung hối, lại đến. Đúng vậy, Diêu sư huynh thật là chúng ta mẫu mực. Nay 12 khối ảnh bích, 12 loại đan đạo, hắn chỉ dùng 3 năm thời gian, liền toàn bộ lĩnh ngộ. Sai rồi, nếu là trừ trong đó thời gian nghỉ ngơi, Diêu sư huynh kỳ thật chỉ tốn 2 năm rưỡi thời gian. Đúng đúng đúng, là ta nói sai rồi. Các loại nghị luận truyền đến, cũng không biết có phải hay không bởi vì Diêu Tinh Hải đột nhiên xuất hiện, làm nơi này người đều bắt đầu chú ý khởi Mộ Khinh Ca. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại nhĩ sung không nghe thấy, lập tức đi đến đệ tam khối ảnh bích trước khoanh chân ngồi xuống, không có một lát nghỉ ngơi. Liên Tiểu cũng đi theo nàng đi tới đệ tam khối ảnh bích trước, ngồi xổm nàng bên cạnh. Nay hơn 4 tháng, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca nhìn, tựa hồ như thế nào cũng xem không nị. Trong đám người, có người phát ra kinh ngạc cảm thán, a, hắn cư nhiên không nghỉ ngơi, tiếp tục linh ngộ. Cũng có người phát ra khinh thường hừ lạnh, hừ, tham nhiều nhai không lạ. Hắn như vậy, sẽ chỉ làm ngộ đạo tốc độ càng ngày càng chậm. Diêu Tinh Hải nhìn Liên Kiều thân ảnh, có chút chần chờ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cất bước ngưỡng mộ nhẹ ca lựa chọn đệ tam khối ảnh bích đi đến. Hắn động tác, rốt cuộc khiến cho những người khác chú ý. Lúc này, bọn họ mới suy đoán Diêu Tinh Hải sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, là bởi vì Mộ Khinh Ca. Người nọ là ai? Cư nhiên có thể khiến cho Diêu sư huynh chú ý. Không biết, lạ mắt thực, chẳng lẽ là tân nhập viện đệ tử? Nếu chỉ là một cái tân nhập viện đệ tử, lại như thế nào sẽ khiến cho Diêu sư huynh chú ý? Đúng rồi. Các ngươi có không còn nhớ rõ hơn 4 tháng trước, chúng ta đang đạo viện chiêu đồ khi, phát sinh kia sự kiện. Chuyện gì? Ngươi nói chính là, có người muốn phá cách trực tiếp khảo hạch nội viện kia sự kiện. Đúng vậy, chính là kia sự kiện. Biết là biết đến, chính là, này cùng này có quan hệ sao? Như thế nào không có quan hệ? Ta nghe nói, vị kia muốn trực tiếp tiến vào nội viện người, chính là hiện giờ thanh anh bằng đầu, Lạc Tinh Thành Mộ thành chủ, vị kia trung cổ giới duy nhất thánh cấp luyện khí sư. Cái gì? Thiệt hay giả? Thật sự. Việc này như thế nào có thể giả? Thiên A. Này cũng quá yêu nghiệt đi. Thanh anh bằng đầu, thánh cấp luyện khí sư, Lạc Tinh Thành thành chủ, hiện giờ còn đi tới chúng ta đan đạo viện luyện đan. Thiên hạ như thế nào sẽ có như vậy thiên tài? Ta hiểu ngươi ý tứ. Ngươi là nói, vị này Mộ thành chủ thân phận, mới có thể dẫn tới khởi Diêu sư huynh chú ý mà vị này, chính là trong truyền thuyết Mộ thành chủ. Ta xem 8 phần khả năng. Cái gì 8 phần, ta xem chính là. Mọi người ở đây nghị luận là lúc, một đạo kim quang đột nhiên từ Mộ Khinh Ca trước mặt ảnh bích trung bắn ra, trực tiếp bay vào nàng giữa mày. Một màn này, lệnh chúng nhân kinh hô ra tiếng. A, sao có thể? Nào có người sẽ nhanh như vậy liền ngộ đạo? Có phải hay không ta hoa mắt? Này, lúc này mới hiểu được không đủ nửa canh giờ đi. Trong lòng lại như thế nào không tin, Mộ Khinh Ca vẫn là ở bọn họ trước mặt đứng lên, thong dong bình tĩnh hướng đi đệ tứ khối ảnh bích. Sau đó, vén lên góc áo, khoanh chân ngồi xuống. Liên Tiểu cũng là nhắm mắt theo đuôi đi theo. Mộ Khinh Ca cảm thấy hứng thú chính là này đó chất chứa đan đạo ảnh bích, mà nàng cảm thấy hứng thú chính là Mộ Khinh Ca. Lại có lẽ phải nói, cảm thấy hứng thú chính là Mộ Khinh Ca kia cùng nàng trong lòng người nọ thập phần tương tự ánh mắt cùng khí thế. Đưa Mộ Khinh Ca ngồi ở đệ tứ khối ảnh bích trước khi, Diêu Tinh Hải đáy mắt đông chốc co rụt lại. Hắn cũng thực giật mình Mộ Khinh Ca ngộ đạo tốc độ. Chính là, phía trước nàng rõ ràng ở đệ nhị khối thượng, hao phí hơn 4 tháng thời gian. Nay đệ tam khối ảnh bích ngộ đạo, là trùng hợp, vẫn là. Liên ở trong lòng hắn tiến hành phân tích là lúc, Mộ Khinh Ca trước mặt đệ tứ khối ảnh bích, bắn ra một đạo kim quang. Kim quang, lần thứ 2 bay vào Mộ Khinh Ca giữa mày, mà nàng, cũng tiêu sái đứng lên, hướng thứ 5 khối ảnh bích đi đến. A, quá khoa trương đi. Lại ngộ. Nị mạ, này ngộ đạo khi nào trở nên như thế dễ dàng. Một canh giờ nội, liền ngộ 2 khối ảnh bích, đây là giả đi. Hư, không thấy được Diêu sư huynh đều chấn kinh rồi. Diêu Tinh Hải đích sắc chấn kinh rồi, bị Mộ Khinh Ca lĩnh ngộ đan đạo tốc độ khiếp sợ. Hắn hiểu được quá nơi này sở hữu đan đạo, biết Mộ Khinh Ca hiểu được tốc độ, chỉ đủ xem bên trong hình ảnh một lần. Một lần. Chỉ một lần. Nàng liền lĩnh ngộ. Này yêu cầu rất cường đại lực lĩnh ngộ. thật sự là quá làm người nghe kinh sợ. Tương đối với Diêu Tinh Hải cùng những người khác khiếp sợ, Mai Tử Trọng cùng Triệu Nam Tinh bốn người lại cảm thấy đây mới là bình thường. Ai, chúng ta nhẹ ca, nếu là khi nào không đả kích người, mới có thể làm ta cảm thấy kỳ quái. Chu Linh cười duyên nói. Thương Tử Tô cũng lộ ra tươi cười, cùng nàng nói, ta cũng cảm thấy, như vậy nhẹ ca, mới là bình thường. Triệu Nam Tinh cười nói, phía trước chúng ta còn lo lắng nàng, xem ra, hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay. Nhẹ ca, chưa bao giờ sẽ làm chúng ta thất vọng. Mai Tử Trọng đạm cười nói. Ba người thừa nhận gật đầu. Triệu Nam Tinh vẻ mặt nhẹ nhàng nói, vậy nhìn xem lần này nhẹ ca lại mang cho chúng ta cái gì kỳ tích đi. Kim quang từ ảnh bích trung bắn ra, bay vào Mộ Khinh Ca giữa mày. Thứ năm khối. Thao. Yêu nghiệt. Có người thậm chí nhịn không được bạo thô khẩu. Nay trong truyền thuyết Mộ Thành Chủ, thật là một thế hệ yêu nghiệt. Cùng nàng sinh ở cùng cái thời đại, là chúng ta chi hạnh, cũng là chúng ta chi thương. Trong truyền thuyết Mộ Thành Chủ, Mộ Khinh Ca ở thứ sáu khối ảnh bích hạ ngồi xuống, nàng tốc độ, không nhanh không chậm, như sân vắng tản bộ tùy ý loại thái độ này, xem đến một đám người bị chịu đả kích, cảm thấy chính mình nội tâm đã chịu vạn đạo xâm đánh. Kim quang lại lần nữa xuất hiện. Thứ sáu khối, Mộ Khinh Ca lại lần nữa rời đi. A. Đương thứ bảy khối kim quang từ ảnh bích trung bắn ra khi, trong đám người phát ra một trận kinh hô. Thứ bảy khối. Mộ Khinh Ca đứng dậy, tiếp tục chiều mặt khác ảnh bích đi đến. Liên Kiều chạy chậm đi theo, giữa mày có chút không mau. Phảng phất, bởi vì Mộ Khinh Ca tốc độ, làm nàng không thể an tĩnh nhìn nàng. Thứ tám khối ảnh bích trước, Mộ Khinh Ca lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tiến vào ảnh bích thế giới. Mà lúc này, Diêu Tinh Hải đứng ở tại chỗ nhìn. Một cổ hàn ý từ đáy lòng dâng lên. Hắn ở trong lòng chậm rãi nói, nguyên tưởng rằng đã đánh giá cao ngươi, lại không nghĩ rằng, từ đầu đến cuối ta đều đem ngươi xem nhẹ. Đại đạo muôn vàn, trăm sông đổ về một biển. Trời có đạo trời, mà có địa đạo, đan cũng có đan đạo. Nô chi đan đạo, tên là từ không thành có. Thứ tám khối ảnh bích chung người, khoanh tay mà đứng. Ở trước mặt hắn, lại có vô số hư ảo chi lực, ngưng kết thành đan. Mộ Khinh Ca thanh thấu đáy mắt, ảnh ngược kia viên không ngừng xoay tròn đan, đáy lòng phảng phất có thứ gì, một loại tư tưởng thượng giam cầm, rốt cuộc bị đánh nát, làm nàng trong lòng hiểu ra, cảm nhận được đan đạo lực lượng. Thứ tám khối ảnh bích trung, kim quang bắn ra, chui vào Mộ Khinh Ca giữa mày. Nàng đứng lên, hư bắn một chút chính mình áo gấm thượng cho bụi, không có ngừng lại, tiếp tục chiều thứ chín khối ảnh bích đi đến. Tám khối. Tám khối. Chẳng lẽ nàng muốn ở một ngày trong vòng, liền ngộ 11 điều đan đạo sao? Yêu nghiệt. Biến thái. Nếu là nàng một ngày nội phá sở hữu ảnh bích, kia tốc độ này chẳng phải là muốn. T. Mọi người hít hả một hơi. Không ít người, đều yên lặng nhìn về phía Diêu Tinh Hải, trong lòng thấp thỏm. A. Lại ngộ. Đây là đệ mấy khối. Ta đều không đếm được. Thứ 9 khối. Chính là thứ 9 khối. Con mẹ nó, còn có để người sống. Trong truyền thuyết Mộ Thành Chủ, ngươi cho chúng ta lưu điều đường sống bái. Nghe đến mấy cái này nghị luận thanh, Mộ Khinh Can nện bước dừng một chút, khoe miệng nhẹ dương, đạm đạm cười, tiếp tục chiều đệ thập khối ảnh bích đi đến. Tức khắc, nàng nghe được phía sau một trận quỷ khóc sói gào. Phảng phất, nàng làm cái gì thiên nộ nhân đoán sự giống nhau. Mộ Khinh Ca trong lòng buồn cười, nàng chẳng qua là ở đệ nhị khối ảnh bích trước, dùng nhiều thời gian. Nắm giữ trong đó quy luật, cho nên mới nhanh hơn mặt sau tốc độ. Cũng không phải nàng có bao nhiêu thông minh, vô luận là luyện đan vẫn là hiểu được đan đạo, phương pháp đều là rất quan trọng. Đan đạo đại hội, nàng chưa bao giờ quên, hiện giờ thời gian không nhiều lắm, đã không chấp nhận được nàng tiếp tục lãng phí thời gian. Mộ Khinh Ca ở đệ thập khối ảnh bích trước khoanh chân ngồi xuống, tiến vào hiểu được bên trong. Mọi người đều ngừng thở, không dám mồm to hết giận, khẩn trương lại thấp thỏm nhìn chằm chằm nàng. Một lát sau, Mộ Khinh Ca xoa giữa mày đứng lên. Bốn phía đã lâm vào lặng ngắt như tờ bên trong, bọn họ đã bị Mộ Khinh Ca biến thái, chấn đến không lời nào để nói. Không biết vì sao, mỗi lần xem nhẹ ca như vậy, ta đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Triệu Nam Tinh đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực, sống lưng đều thẳng thắn vài phần. Ta cũng thế. Thương Tử Tô nói. Chu Linh cười, ta cũng thế. Nàng nhìn về phía Mai Tử Trọng. Mà Mai Tử Trọng tuy rằng không nói gì, trong mắt ý cười lại đại biểu hết thảy. Đệ thập nhất khối. Đưa Mộ Khinh Ca đi hướng đệ thập nhất khối ảnh bích thời điểm, mọi người đã dại ra. Nàng đi đến đệ thập nhất khối ảnh bích sau, ánh mắt lại đột nhiên chiều trong đám người Diêu Tinh Hải nhìn lại, gật đầu đạm cười, hình như là chào hỏi. Diêu Tinh Hải khỏe miệng phiếm ra một tia cười khổ, hắn là Đông Châu Đan Đạo Viện đệ tử trung đệ nhất nhân. Hắn sư phụ, Đan Đạo Viện viện trưởng đã từng ngắt lời, hắn tương lai sẽ là trung cổ giới đan đạo đệ nhất nhân. Ai ngờ, Mộ Khinh Ca lại ngang trời xuất thế, cái này yêu nghiệt tồn tại, cơ hồ là vì đả kích thiên hạ sở hữu thiên kiêu mà sinh. Đệ thập nhất khối, lại ngộ. Chỉ còn cuối cùng một khối. Nay cuối cùng một khối ở bị hiểu được, vị này trong truyền thuyết Mộ thành chủ liền phá chúng ta Đan Đạo Viện từ trước tới nay ký lục A. Còn làm cho Diêu sư huynh mặt, treo lên đánh hắn. Có người nhược được nói. Mộ Khinh Ca đi đến cuối cùng một khối ảnh bích trước, hít sâu một hơi ngồi xuống. 12 khối ảnh bích, đại biểu 12 loại đan đạo. Hiện giờ, chỉ còn lại có này cuối cùng một loại. Đêm này 12 loại đan đạo lĩnh ngộ, nàng lại có thể được đến cái gì đáp án đâu. Ngoa tào. Như thế nào này hiểu được đan đạo, tại đây Mộ thành chủ trước mặt, tựa như uống nước ăn cơm đơn giản như vậy. Ta nghe nói, một khi có người hiểu được xong 12 khối ảnh bích, liền sẽ xuất hiện dị tượng. Năm đó Diêu sư huynh 3 năm ngộ đan đạo, thành công ngày. Hắn giọng nói còn chưa nói xong, 12 khối ảnh bích đột nhiên cùng nhau phát ra chói mắt kim quang, bắn về phía chân trời. Trời cao phía trên, phảng phất có Mộ thị chuông sớm vang lên. Thanh âm kia ly thật sự xa, lộ ra viễn cổ xưa hơi thở. Thanh âm, còn có dáng màu, kinh động đan đạo viện chung mọi người. Vô luận là đệ tử, vẫn là đan đạo đại sư, đều sôi nổi khiếp sợ nhìn về phía chân trời dáng màu. Ngay cả đan đạo viện duy nhất thánh cấp đan sư, viện trưởng đại nhân cũng chậm rãi mở hai mắt, nàng đấy mắt ánh sáng kích động. 822 chương 822 lợi hại nhẹ ca. Ba càng. Kia dáng màu. Giang có một nén nhang thời gian, mới chậm rãi tan đi. Đan đạo viện viện trưởng, chậm rãi đi ra ngoài cửa, bậc thang phía trên, đã có không ít đan đạo đại sư đang chờ hắn. Viện trưởng! Viện trưởng! Viện trưởng! Hắn vừa xuất hiện, mọi người tề hô. Là có người khám nộ 12 đan đạo sao? Hắn nhàn nhạt mở miệng. Đan đạo viện viện trưởng, tiên phong đạo cốt, đầu bạc phiêu giật, trên người to rộng quần áo, bị thanh phong cố lấy. Dường như tùy thời đều phải thuận gió mà đi. Đứng ở hắn phía dưới đan đạo đại sư, ở đan đạo viện trong ngoài, đều là mỗi người kính ngưỡng đại sư. Chính là, lúc này, ở trước mặt hắn, đều là cung cung kính kính. Nghe được hắn nói, có một người đứng ra, hành lễ nói, hồi viện trưởng, đúng vậy. Nga! Như thế ta đan đạo viện hỷ sự. Nay đồng lứa đệ tử trung, trừ bỏ biển sao ở ngoài, còn chưa lại có người có thể hiểu được 12 đan đạo. Đan đạo viện viện trưởng hòa ái cười, ánh mắt ở bọn họ trên người du tẩu, là các ngươi vị nào môn hạ cao đồ. Nhiên, hắn vấn đề này, lại làm này đó đan đạo đại sư đều trở nên ậm ừ lên, biểu tình cũng lược hiện xấu hổ. Bọn họ phản ứng, lệnh đan đạo viện viện trưởng có chút kỳ quái như mày. Rốt cuộc, phía trước mở miệng vị kia, cắn răng nói, là một vị tân nhập môn đệ tử. Tân nhập môn đệ tử. Đan đạo viện viện trưởng đáy mắt hiện ra rất có hứng thú biểu tình. Hắn nói, này còn chưa tới nội viện khảo hạch thời gian, lại có tân đệ tử. Hơi hơi mỉm cười, là vị kia Lạc Tinh thành Mộ thành chủ. Lại vẫn là hắn vị kia đồng bạn. Viện trưởng anh minh, khám nộ 12 đan đạo người, đúng là vị kia Mộ thành chủ. Người nọ chắp tay nói. Đan đạo viện viện trưởng, khoe miệng giơ lên tươi cười, thực không tồi. Ta nhớ rõ, hắn nhập viện bất quá hơn 4 tháng đi. Đúng vậy. Hơn 4 tháng thời gian, thế nhưng có thể đem 12 đan đạo toàn bộ khám ngộ, này ngộ tính so biển sao còn muốn cao thượng rất nhiều a. Hơn nữa, hắn hiện giờ vẫn là thanh anh bảng đệ nhất nhân, lại là trung cổ giới duy nhất thánh cấp luyện khí sư. Đan đạo viện viện trưởng chậm rãi nói. Hắn ánh mắt, dừng ở những người này trên người, đột nhiên trêu ghẹo, các ngươi đều chạy đến ta nơi này tới, là động thu đồ đệ tâm tư. Những lời này, lệnh không ít người đều xấu hổ lên. Bọn họ đi vào này, thật là động thu đồ đệ tâm tư, muốn làm hắn cái này viện trưởng tới làm chủ. Chính là, đan đạo viện viện trưởng lại chậm rãi lắc đầu, thở dài, nghe nói, hắn này đây thần cấp đan sư thân phận tiến vào. Biển sao cũng nói qua, hắn có được chúng ta đan sư tha thiết ước mơ hoàn mỹ cảnh giới, hiện giờ, càng là đổi mới đan đạo viện ký lục, hiểu được 12 đan đạo. Các ngươi tự nhận là có thể giáo thụ hắn cái gì? Ngay cả lão phu, cũng không dám ở trước mặt hắn để thầy cho hai chữ. Lời này, đả kích một chúng đan sư. Đích xác, Mộ Khinh Ca khởi điểm quá cao, bọn họ liền tính muốn nhận lấy cái này nghịch thiên đồ đệ, cũng không truyền thụ bản lĩnh. Đều đem tâm tư thu hồi đến đây đi. Đan đạo viện với hắn mà nói, chẳng qua là một cái khách qua đường thôi. Hắn không phải vật trong ao, chú định vô pháp ở chỗ này đãi lâu lắm. Nếu là các ngươi nguyện ý, đại có thể ở hắn còn ở trong khoảng thời gian này, cùng hắn kết một phần thiện duyên, nhiều cấp với trợ giúp, có lẽ tương lai còn sẽ có không tưởng được kết quả. Đan đạo viện viện trưởng như thế nói. Đan đạo đại sư nhóm, tập thể trầm mặc. Cái kia. Viện trưởng, có chuyện không biết làm hay không nói. Phía trước mở miệng người, có chút chần chờ nói. Đan đạo viện viện trưởng, bình tĩnh ánh mắt dừng ở trên người hắn, gật đầu nói, có chuyện gì là không lo nói. Người nọ ngẩng đầu, nhìn về phía đan đạo viện viện trưởng nói, này Mộ Khinh Ca ở lĩnh ngộ đan đạo khi, lão tổ tông không biết vì sao, vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh hắn. Ân. Rốt cuộc, đan đạo viện viện trưởng bình tĩnh biểu tình, bị tin tức này đánh vỡ, đã không có phía trước bình tĩnh thong dong. Nhiên, hắn lại không có thâm nói cái gì. Chỉ là đối những người khác phân phó, chuyện này ta đã biết, lão tổ tông muốn làm cái gì, trong lòng đều có đúng mực, ai đều không cần đi quấy rầy nàng. Là, viện trưởng. Mọi người không người nói. Đan đạo viện viện trưởng, giơ tay vung lên, đối mọi người nói, đều tan đi. 12 khối ảnh bích trước, kia tận trời giáng màu, rốt cuộc chậm rãi thu liễm. Bóng loáng ảnh bích lại khôi phục bình tĩnh, nhan sắc lần thứ hai trở nên thâm trầm. Mộ Khinh Ca giữa mày kim quang lập lòe, cũng dần dần bị thu liễm trong đó, khôi phục như thường. Nàng từ thứ 12 khối ảnh bích chạm kế tiếp lên, dáng người đĩnh bạn, cho người ta một loại len ken kiên nghị cảm giác. Nàng phất phất tay áo, xoay người hướng Diêu Tinh Hải đi qua đi. Thấy nàng đi tới, bốn phía dại ra một mảnh người, sôi nổi chủ động tránh ra, khiếp sợ trên mặt, tất cả đều là khó có thể tin sùng bái biểu tình. Liên Tiểu An tĩnh đi theo Mộ Khinh Ca phía sau. Nàng không để bụng Mộ Khinh Ca hay không hiểu được đan đạo, chỉ để ý có thể xem tới được Mộ Khinh Ca liền hảo. Mộ Khinh Ca đi đến Diêu Tinh Hải trước mặt dừng lại. Diêu Tinh Hải thần sắc phức tạp nói, chúc mừng ngươi. Lời này chung, thập phần thành ý hắn xem thường Mộ Khinh Ca, lại sẽ không bởi vậy mà ghen ghét nàng. Cảm ơn. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói. Diêu Tinh Hải khỏe môi mấp máy một chút, hỏi, 12 loại đan đạo, ngươi đã toàn bộ hiểu được. Ngươi lại được đến cái gì kết luận? Ngươi đâu? Mộ Khinh Ca hỏi lại. Ta. Diêu Tinh Hải đạm cười rộ lên. Ta năm đó, tốn thời gian 3 năm thời gian, hiểu được 12 khối ảnh bích trung đan đạo, lại hoa không sai biệt lắm nửa năm thời gian, mới ngộ ra một đáp án. Không bằng, chúng ta cùng nhau nói. Hảo. Mộ Khinh Ca gật đầu, dứt khoát lưu loát đáp ứng xuống dưới. Hai người đối thoại, lệnh bốn phía đệ tử đều không khỏi dựng lên lỗ thai, muốn nghe rõ bọn họ kinh nghiệm. Nộ ra mình nói, mới có thể thành thánh. Nộ ra mình nói, mới có thể thành thánh. Tám chữ, chút nào không kém, phân biệt từ Mộ Khinh Ca cùng Diêu Tinh Hải trong miệng mà ra. Đồng dạng đáp án, như đá bị ném nhập bình tĩnh nước ao, cấp bốn phía đệ tử đáy lòng nhấc lên bọt sóng. Nộ ra mình nói, mới có thể thành thánh. Mộ Khinh Ca hít sâu một hơi. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì chính mình vẫn luôn vô pháp đột phá thánh cấp, chính là bởi vì, nàng không có chính mình đan đạo. Ta không có nhìn lầm ngươi, ngươi là một cái tốt nhất đối thủ. Diêu Tinh Hải ánh mắt sáng quắc nói. Mộ Khinh Ca câu môi cười, hỏi, ngươi đan đạo, thành sao? Chính là, vấn đề này, Diêu Tinh Hải lại không có chính diện trả lời, chỉ là nhắc nhở, ly đan đạo đại hội, còn thừa cuối cùng một tháng. Ngươi ta một trận chiến. Liền ở đan đạo đại hội thượng. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Thấm lưng kia, tràn ngập dâng trào ý chí chiến đấu. Nhìn theo Diêu Tinh Hải rời đi, Mộ Khinh Ca mới nhìn về phía Mai Tử Trọng, Triệu Nam Tinh, Thương Tử Tô cùng Chu Linh sở trạm địa phương, hiểu ý cười. Nàng biết, chính mình lại làm cho bọn họ lo lắng. Nàng hướng tới bốn người đi qua đi, Liên Kiều nguyên bản muốn đuổi kịp, lại đột nhiên hảo tưởng cảm nhận được cái gì, hơi hơi nhíu mày. Xoay người lặng yên không một tiếng động rời đi. Mộ Khinh Ca vẫn chưa chú ý Liên Kiều rời đi, mặc dù chú ý, cũng sẽ không để ý. Nàng đi đến bốn người trước mặt, Triệu Nam Tinh cùng Chu Linh liền hướng nàng vươn ngón tay cái. Lợi hại, nhẹ ca. Triệu Nam Tinh cười nói. Chu Linh cũng cười duyên nói, nếu là nhẹ ca khi nào không lợi hại, ta mới cảm thấy kỳ quái đâu. Đáng tiếc, hôm nay không ai khai đánh cuộc. Đột nhiên, Thương Tử Tô toát ra một câu, lệnh chúng nhân sửng sốt. Kinh ngạc lúc sau, năm người đều nhìn nhau cười ha hả. Kim Bích Huy Hoàng Sơn, Liên Tiểu ngồi ngay ngắn ở to rộng ghế trên. Thật sự không phải bởi vì ghế dựa đại, mà là bởi vì nàng người quá tiểu. Trở lại nơi này, trên mặt nàng đã không còn nữa thiên chân vô hại tươi cười, mà là khôi phục cái loại này cùng bề ngoài không hợp tang thương. Ngươi đem ta triệu hồi tới làm cái gì? Liên Tiểu ánh mắt âm trầm nhìn về phía đứng ở nàng trước mặt Đan Đạo Viện Viện Trưởng. Đan Đạo Viện Viện Trưởng, ở Liên Tiểu trước mặt, lộ ra tất cung tất kính thần sắc, thử hỏi, nghe nói Lao Tổ Tông đối trong viện mới tới đệ tử, thập phần cảm thấy hứng thú. Liên Tiểu hư lạnh một tiếng, bất mãn nói, lại là ai hướng ngươi cáo trạng đúng không? Đan Đạo Viện Viện Trưởng trên mặt, hiện ra bất đắc dĩ cười khổ. Liên Tiểu non nớt khuôn mặt nhỏ thượng, bị mất mát cảm xúc che kín. Nàng sâu kín nói, ngươi không cảm thấy, nàng cùng hắn rất giống sao. Cái loại này ánh mắt, cái loại này khí thế, kia một thân ngạo cốt. Nàng trong mắt, phiếm ra thật sâu tưởng niệm. Đan Đạo Viện Viện Trưởng ở trong lòng thở dài khẩu khí, đối Liên Kiều nói, Lao Tổ Tông, sư tôn hắn đã. Không, ngươi không cần cùng ta nói. Hắn đáp ứng ta sẽ trở về. Liên Kiều lớn tiếng đánh gậy hắn nói. Đan Đạo Viện Viện Trưởng cắn răng nói, Mộ Khinh Ca trước sau không phải sư tôn, hắn cũng không lại ở chỗ này ở lâu. Ta đây liền đi theo nàng rời đi. Liên Tiểu không chút do dự nói. Nhìn nàng, ta mới sẽ không cảm thấy nhật tử như vậy gian nan. Chính là, Đan Đạo Viện Viện Trưởng lại đại kinh thất sắc ngăn cản, Lão Tổ Tông, không thể. Ngươi chỉ có lưu lại nơi này, ta mới có thể bảo hộ ngươi, nếu ngươi rời đi, bị mặt trên những cái đó phát hiện, ngươi. Nói. Hắn thế nhưng quỳ rạp xuống đất, đau khổ cầu xin nói, Lao Tổ Tông, ta đáp ứng qua sư tôn, tuyệt không làm ngươi bị những người đó bắt đi. Thỉnh Lao Tổ Tông không cần tùy hứng, liền lưu tại Đan Đạo Viện Trung. Liên Tiểu thần sắc phức tạp, nàng không có đi xem không màng thân phận, đau khổ cầu xin hắn Đan Đạo Viện Viện Trưởng, chỉ là nghỉ non nói, cái này Đan Đạo Viện, là hắn hao phí tâm huyết sáng lập. Ngươi cũng là hắn duy nhất đệ tử, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi đi đi. Lao Tổ Tông. Đan Đạo Viện Viện Trưởng ngẩng đầu lên, nhìn về phía nàng. Chính là, Liên Kiều lại nhắm hai mắt, che giấu rất đáy mắt thống khổ chi sắc. Đan Đạo Viện Viện Trưởng bất đắc dĩ, đành phải lui xuống. Hắn rời khỏi sau, phòng các phiến môn, đều tự động đóng cửa, trong phòng ánh sáng nháy mắt tối sầm xuống dưới. Liên Kiều cuộn tròn thân thể, cả người ôm thành một đoàn, tê ở ghế giữa góc, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở đầu gối chung, áp lực khóc lên. Chờ bao lâu, ngươi còn muốn ta chờ bao lâu? Liên Tiểu tiếng khóc, nghe đi lên lệnh nhân tâm thoái. Cái loại này thương hải tang điền chờ đợi, không có trải qua quá người, là vô pháp minh bạch. Phản hồi chỗ ở trên đường, Triệu Nam Tinh hỏi, nhẹ ca, kia vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi tiểu nữ hải là người nào? Liên Tiểu, Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, nàng suýt nữa đã quên người này. Chỉ là, thân phận của nàng. Nàng lại không thể đúng sự thật nói cho vài vị bạn tốt. Nàng nghĩ nghĩ, tùy ý nói, cũng không biết là vị kia đại sư quan môn đệ tử, ngẫu nhiên gặp được, liền quấn lên ta. Nhẹ ca mị lực thật là khó có thể ngăn cản a. Chu Linh ha ha ha nở nụ cười. Mộ Khinh Ca thần sắc cổ quái nói, cũng không phải. Nàng giống như nhíu nhíu mày, Mộ Khinh Ca mới nói tiếp, hình như là bởi vì ta cùng nàng mỗi vị thân nhân có chút rất giống. Mà nàng giống như cùng vị kia thân nhân lại hồi lâu chưa từng gặp mặt, cho nên nàng mới có thể như vậy. Nàng giải thích, xem như hợp tình hợp lý, cũng thỏa mãn những người khác lòng hiếu kỳ. Nhẹ ca, còn có một tháng chính là Đan Đạo Đại Hội, ngươi kế tiếp tính toán như thế nào? Mai Tử trọng hỏi. Hôm nay hắn thấy được Diêu Tinh Hải, cảm giác không phải một cái đơn giản người, chỉ sợ khó đối phó. Mộ Khinh Ca nhưng thật ra nhất phái đạm nhiên, không có gì tính toán, này thời gian còn lại. Ta liền bế quan hảo hảo dư vị một chút trong khoảng thời gian này thu hoạch. Nàng muốn ngộ ra bản thân đan đạo, đánh vỡ bình cảnh, trở thành thánh cấp luyện đan sư. Như vậy cũng hảo, trong khoảng thời gian này chúng ta liền không quấy rầy ngươi. Thương Tử Tô gật đầu nói. năm người cùng nhau ăn cơm, mới từng người tan đi. Mộ Khinh Ca trở lại trong phòng, đã bị Tư Mạch trảo vào không gian. Vừa tiến đến, nàng liền thấy được nam nhân âm trầm lạnh nhạt mặt. Ách, ta bên ngoài hiểu được đan đạo, nhất thời đã quên thời gian. Nam nhân kia một bộ ưu hoán, dục cầu bất mãn biểu tình, như thế nào làm nàng không biết hắn ở sinh khí cái gì. Nàng lời nói, lệnh Tư Mạch âm trầm sắc mặt vừa thu lại, thở dài, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, vui đầu ở nàng cổ, muộn thanh nói, tiểu ca nhi, ta đã từng có phải hay không cũng giống như vậy, đối với ngươi không thể nề hà. Này dường như hải tử lên án, kia đầy bụng ủy khuất, làm Mộ Khinh Ca trong lòng có chút không đành lòng. Nàng nâng lên tay, nhẹ vô về nam nhân nhu thuận tóc dài. Tư Mạch ngẩng đầu lên, Mộ Khinh Ca nhìn này trương gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, nhịn không được ở hắn trên môi nhẹ mổ một ngụm. Cái này làm cho Tư Mạch phách sắc ánh mắt tức khắc trở nên ám trầm, vẫn luôn cố nén cảm xúc bị Mộ Khinh Ca dễ dàng trêu chọc. Tiểu ca nhi, nếu ngươi không nghĩ, liền không cần như vậy. Mộ Khinh Ca nhún mày, khoe miệng cũng đi theo nghiền ngẫm dơ lên tới. Nàng ngón tay gợi lên Tư Mạch cảm, ánh mắt hài hước nói, hiện giờ ngươi bị ta Kim Úc tảng tiểu ở chỗ này, ta muốn như thế nào, còn không phải xem tâm ý của ta. Tiểu ca nhi Tư Mạch bị ánh mắt của nàng làm cho miệng khô lưỡi khô. Hắn tiểu ca nhi lại tưởng tra tấn hắn sao. Mộ Khinh Ca thả người nhảy, nhảy vào hắn trong lòng ngực. Tư Mạch vội đôi tay đem nàng tiếp được, trong mắt có chút vui sướng. Hảo hảo hầu hạ bổn tước ra, có thưởng. Mộ Khinh Ca hài hước nói. 823 chương 823 ta tìm Mộ Khinh Ca. Một càng. Một tháng thời gian, trong chớp mắt. Theo thời gian trôi đi, ngày đó ở 12 ảnh bích trước, tạo thành doanh động, đã chậm rãi làm nhạt. Nhiên, mỗi khi có người đến ảnh bích trước hiểu được khi, đều sẽ không tự chủ được nghĩ đến ngày đó chấn động. Một ngày chi gian. Không. Hẳn là không đến nửa ngày thời gian, trong truyền thuyết Mộ thành chủ, cư nhiên liền ngộ 11 khối ảnh bích, tìm hiểu 11 loại đan đạo. Cái này làm cho người đều không khỏi hoài nghi khởi, nàng đệ nhất khối ảnh bích tìm hiểu hơn 10 ngày, có phải hay không cố ý thả chậm tốc độ đâu. Cái này ký lục, so Diêu Tinh Hải năm đó lưu lại ký lục, càng muốn cho người chấn động. Mỗi khi mọi người đi ngang qua tìm hiểu đan đạo bảng đơn khi, nhìn đến đệ nhất hành thượng Mộ Khinh Ca ba cái chữ to. Còn có hậu mặt đi theo miêu tả thời gian, đều lệnh người dâng lên một loại chỉ có thể nhìn lên tâm tình. Nhưng, việc này kiện nhân vật chính, lại tại đây một tháng chung, hoàn toàn yên lạ. Nay phân thần bí, lệnh đan đạo viện nội viện chung, về nàng truyền thuyết, càng thêm thần kỳ lên. Nội viện ngoại thành một nhà quán rượu, ghế lô nội bốn người, đang ở dở khóc dở cười nghe trong đại sảnh truyền đến các loại nghị luận. Ta nghe nói, kia Lạc Tinh Thành chính là Mộ thành chủ lần nọ rèn luyện khi, trải qua một cái thần kỳ không gian, tao ngộ yêu thú tập kích, nàng ở chém giết yêu thú lúc sau, dùng nàng trong tay thánh khí bổ ra trời cao, đánh nát không gian, mới phát hiện Lạc Tinh Thành. Nguyên lai là như thế này. Ta liền nói, vì sao ở Mộ thành chủ xuất hiện phía trước, ta chưa bao giờ nghe qua Lạc Tinh Thành cái này địa phương. Mộ thành chủ hảo sinh lợi hại a. Cư nhiên một phách liền bổ ra một tòa thành trì. Ngươi cũng không nhìn xem là ai. Mộ thành chủ là người bình thường sao? Ghế lô chung, Triệu Nam Tinh chế nhạo nhìn về phía Mai Tử Trọng hỏi, Mai Sư Minh, nhẹ ca này Lạc Tinh Thành, thật lạ như thế xuất thế sao? Mai Tử Trọng chậm rãi lắc đầu cười khổ. Tuy rằng ta không biết trải qua, nhưng tất nhiên sẽ không giống bọn họ nói như vậy ly kỳ. Ai, ta còn nghe nói a? Nay mộ thành chủ sinh ra là lúc, cũng đã chú định bất phàm. Đại sảnh lại lần nữa chuyển đến nghị luận. Nga! Nói như thế nào? Hắn nói, lập tức khiến cho những người khác chú ý. Nghe nói, này mộ thành chủ sinh ra việc, đầu tiên là sấm sét tầm ầm, toàn bộ Tây Châu không trung đều đã chịu ảnh hưởng. Sau đó, lại là dáng màu vạn trượng, trăm điểu tề minh, hoa tươi thịnh phóng, đám mây đều nổi lên thất thải quan mang. Tóm lại, vừa thấy liền biết là ghê gớm nhân vật ra đời. A, lợi hại như vậy. Liền sinh ra đều như thế không giống người thường, cũng liền không trách hắn như thế yêu nghiệt. Có lẽ, là thần ma đại lục trung, mỗi vị đại thần xoay người thắc thế. Người nào đó suy đoán. Nhiên, cái này suy đoán lập tức nên đón không ít người thâm chấp nhận nhận đồng. Ân, có cái này khả năng. Khả năng tính phi thường to lớn a. Nếu không có như thế nào giải thích này nghịch thiên yêu nghiệt.